ít nhất cũng cần tiên nguyên hạ phẩm, hoặc là nguồn năng lượng như tinh hạch. Cũng may trước đó Quân Tiêu Dao có được mấy ngàn tinh hạch. Nếu không hắn thực sự không nỡ sử dụng. Cuối cùng, ánh mắt Quân Tiêu Dao dừng lại trên vương tọa sao trời và đoàn căn nguyên thế giới kia. Quân Tiêu Dao tiến lên quan sát, căn nguyên thế giới của tinh thần đại lục cũng có năm màu sặc sỡ, trong đó trải rộng quang điểm sao trời. Trước kia Quân Tiêu Dao đã có được một phần nhỏ căn nguyên thế giới thiên huyền đại lục từ trên người Lâm Phong. Mà hiện tại trước mặt Quân Tiêu Dao là toàn bộ căn nguyên thế giới của tinh thần đại lục. Cảm nhận được trong căn nguyên thế giới này chất chứa khí thức huyền ảo vô tận, dù Quân Tiêu Dao đã từng nhìn thấy rất nhiều bảo bối, nhưng cũng phải tấm tắc cảm thán. Vốn dĩ, sau khi vô cực tinh quân đoạt xá, hẳn sẽ đích thân luyện hóa căn nguyên thế giới này. Kết quả hiện tại đều để Quân Tiêu Dao nhặt của hời. Quân Tiêu Dao thu căn nguyên thế giới này vào trong túi. Hắn muốn sáng lập con đường của chính mình, lấy thân làm chủng, cho nên tất nhiên sẽ không dùng căn nguyên thế giới này như tiên chủng. Mà nó sẽ trở thành quân lương của hắn. Những chuyện ở nơi đây cũng đã sắp hoàn thành, cũng đến lúc trở về thiên huyền đại lục để cắt cây rau hẹ Lâm Phong kia thêm một đợt. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, bởi vì Quân Tiêu Dao muốn tạo ra một con đường chỉ thuộc về mình. Mà hiển nhiên con đường này không phải dễ sáng lập như vậy. Năng lượng cần dùng khẳng định sẽ rất lớn, cho nên Quân Tiêu Dao phải phòng ngừa chu đáo. Hắn cảm thấy, có thể căn nguyên thế giới là vật phụ trợ hữu dụng nhất, càng nhiều càng tốt. Hiện tại, hắn đã có được căn nguyên thế giới của tinh thần đại lục, còn có được một phần nhỏ căn nguyên thế giới thiên huyền đại lục. Bước tiếp theo, Quân Tiêu Dao chuẩn bị thu hoạch Lâm Phong. Qua thời gian dài như vậy, Lâm Phong cũng nên đạt được những phần căn nguyên thế giới còn lại của thiên huyền đại lục rồi mới đúng. Sau khi hắn có được căn nguyên thế giới của tinh thần đại lục, điện phủ này nhìn có vẻ không còn thứ gì đáng giá nữa. Cuối cùng ánh mắt Quân Tiêu Dao dừng trên di hài của vô cực tinh quân. Đó là thi thể đời trước của ông ta, mình đầy thương tích, uy nghiêm ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Nhìn qua cũng giống một nhân vật kiêu hùng, nếu không gặp phải Quân Tiêu Dao thì nói không chừng ông ta sẽ thật sự thành công sống tiếp thế thứ hai. Quân Tiêu Dao tiến lên, nhìn lướt qua di hài của vô cực tinh quân, lộ ra vẻ mặt như suy tư gì đó, sau đó giơ tay ra. Con mẹ nó, chủ nhân muốn sờ thi thể à? Cửu đầu sư tử líu lưỡi. Quân Tiêu Dao thật con mẹ nó là kẻ tàn nhẫn, cả cơ hội sờ thi thể cũng không buông tha. Quân Tiêu Dao sờ soạng một lúc, sau đó thu tay lại, trên tay đã có thêm một cái túi thơm. Đúng, không sai, là một cái túi thơm, trong đó còn có hương khí nhàn nhạt tản ra, kéo dài không tiêu tan. Trời ạ, vô cực tinh quân này là nương pháo sao, sao lại dùng túi thơm của nữ nhân? Chín cái đầu cửu đầu sư tử đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Quân Tiêu Dao cười khẽ một chút, lắc đầu và nói, cái này không phải vật của bản thân vô cực tinh quân, là tín vật. Tín vật, cửu đầu sư tử nghiêng đầu, tín vật để tiến vào kẽ nước thập giới. Quân Tiêu Dao nói, trước đó Đông Huyền lão tổ đã nói với hắn, trừ một ít người mang đại khí vận, đại nghị lực có thể đi vào kẽ nước thập giới ra thì còn có một phương pháp khác, chính là thông qua tín vật để tiến vào. Tế đàn anh linh nằm trong kẽ nước thập giới, từng có vô số nhân kiệt muốn chứng đạo trong đó, sáng lập ra một con đường xưa nay chưa từng có. Nhưng đa số đều ngã xuống, mà sau khi bọn họ ngã xuống, khó tránh khỏi sẽ để lại một ít di vật, lây dính khí tức của tế đàn anh linh, cuối cùng truyền lưu ra ngoài. Thiên kiêu bên ngoài có thể thông qua khí tức tín vật này để tìm được cửa vào kẽ nứt thập giới. Mà hiển nhiên túi thơm này là một vị nhân kiệt nữ tính lưu lại. Sau khi thu hồi túi thơm, Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị rời đi. Hắn có được mấy ngàn tinh hạch, sáu liệt tinh thần khôi, căn nguyên của tinh thần đại lục, và tín vật tiến vào kẽ nứt thập giới. Còn Chu Tinh Phá Diệt Cung thì ban cho Nghệ Vũ. Quân Tiêu Dao thực sự chướng mắt những bảo bối còn lại tinh cung, nhưng hắn cũng không lãng phí, kêu Nghệ Vũ và cửu đầu sư tử thu lấy, sau này hắn có thể để lại cho Huyền Thiên Tông coi như tài nguyên nội tình. Sau một hồi cướp đoạt, đám người Quân Tiêu Dao cũng đi ra khỏi tinh cung, rời đi ám vực. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao bước ra khỏi ám vực, có khí tức khủng bố bỗng bùng nổ, mang theo phẫn nộ cực điểm. Ba bóng người đứng sừng sững trên hư không, họ đều tản mát ra khí tức chuẩn thánh cường đại. Trời ạ, ba vị chuẩn thánh. Một ít tu sĩ may mắn đi ra khỏi ám vực nhìn thấy thế thì ra đầu tê dại. Ba vị chuẩn thánh này từ đâu mà xuất hiện thế này? Chương 234, tín vật của tế đàn anh linh. Không đúng, hình như bọn họ là nhằm vào thần tử quân gia. Một ít tu sĩ chú ý tới, ba vị chuẩn thánh kia đưa ánh mắt nhắm thẳng vào người Quân Tiêu Dao. Thần tử, Sở Hồng Y bình yên đi ra từ tinh cung, cũng nheo mắt lại, lộ ra chút lo lắng. Nếu không phải Quân Tiêu Dao ra tay tương trợ thì nàng ta không có khả năng tồn tại đi ra khỏi bảo khố tinh cung. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện nguy cơ, tất nhiên nàng ta sẽ lo lắng. Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn thật thong dong, Hắn nâng mí mắt lên, ngữ điệu lại hết sức bình đạm, ba vị chuẩn thánh của Diệp gia là có ý gì? Quân Tiêu Dao sớm đã đoán được, Diệp Tinh Vân hạ giới không có khả năng không mang theo hộ đạo nhân. Chỉ là vì hạn chế của ám vực, hộ đạo nhân cũng không thể bước vào một bước. Trong ba vị chuẩn thánh này, một lão giả để râu dê ở giữa bước ra. Quân Tiêu Dao cũng hoàn toàn không xa lạ, lão giả này chính là lão bộc của Diệp Tinh Vân, Phúc Bá. Thần tử Quân gia, hồn đăng của Tinh Vân thiếu gia đã tắt. Sắc mặt Phúc Bá mang theo một tia bi thương, ánh mắt của hai vị chuẩn thánh bên cạnh vẫn sắc bén như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao. Bọn họ cũng biết, Diệp Tinh Vân và Quân Tiêu Dao từng có nhiều lần xung đột. Nếu nói ai có hiểm nghi lớn nhất trong chuyện Diệp Tinh Vân ngã xuống, không thể nghi ngờ là Quân Tiêu Dao. Hơn nữa ở ám vực hạ giới, người duy nhất có năng lực giết Diệp Tinh Vân cũng chỉ có Quân Tiêu Dao. Nếu ta nói không phải ta giết thì sao? Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, cũng không phải hắn sợ hãi nên muốn biện giải cái gì. Vốn dĩ không phải do hắn, vì sao phải đứng ra nhận tội thay kia chứ? Hừ, không phải ngươi giết à, dưới tình huống như vậy, trừ ngươi ra thì còn có ai giết được Diệp thiếu gia? Hai tên chuẩn thánh bên cạnh Phúc Bá hừ lạnh và nói. Quân Tiêu Dao nhướng mày, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn nói, bản thân tử giải thích là không muốn vô duyên vô cớ bị gán ghép tội danh, thật sự cho rằng bản thân tử sợ các ngươi. Lời nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì một khí thế lạnh lẽo tỏa ra khiến hai tên chuẩn thánh lập tức im tiếng, nói không ra được câu tàn nhẫn nào nữa. Về mặt tu vi, bọn họ không sợ Quân Tiêu Dao, nhưng ở phương diện thân phận thì bọn họ cũng không thể trêu vào Quân Tiêu Dao. Phúc Bá vẫy vẫy tay và nói, thỉnh thần tử đại nhân bất giận, lão hủ chỉ muốn biết chân tướng về chuyện thiếu gia ngã xuống. Thái độ của Phúc Bá làm vẻ mặt Quân Tiêu Dao hơi dịu lại, sau đó dùng vài câu đơn giản giải thích một chút. Thì ra là như thế. Phúc Bá nghe vậy, bi thương trong mắt càng đậm. Lão không ngờ, Diệp Tinh Vân không chết trong tay Quân Tiêu Dao, ngược lại lại mất mạng vì phương thức nghẹn khuất như thế này. Thật là như vậy, hai tên chuẩn thánh còn lại lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Quân Tiêu Dao cười lạnh một tiếng rồi nói, nếu thật sự là bản thần tử làm, giết cũng đã giết, chỉ là một Diệp Tinh Vân thôi, bản thần tử sẽ không thừa nhận sao. Lời này khiến mí mắt hai tên chuẩn thánh kia đều nhảy dựng. Cũng chỉ có thần tử của Quân gia mới dám nói ra lời này. Đa tạ thần tử giải thích nghi hoặc, ai, Tinh Vân thiếu gia thua do sự kiêu căng kiêu ngạo của chính mình. Phúc Bá lộ ra vẻ mặt bi ai, trong nháy mắt cảm thấy như già nua đi vài phần. Quân Tiêu Dao khẽ thở dài, có lão bộc trung thành như ngươi, cũng coi như phúc phận của Diệp Tinh Vân. Đâu có, lão hủ thật không xứng chức. Phúc Bá thở dài, tùy ý chắp tay, có chút nản lòng thoái chí. Sau đó bọn họ rời đi, chuẩn bị truyền tin dữ này quay về Diệp gia. Thật ra chuyện này cũng thường thấy. Đại tranh chi thế, thiên kiêu ngã xuống là chuyện hết sức bình thường. Diệp Tinh Vân chỉ là một trong vô số những bọt nước mà thôi, chỉ trong giây lát đã tan mất tung tích. Kế tiếp nên trở về Thiên Huyền Đại Lục một chuyến, sau đó đi giải quyết chuyện của những tội tộc khác rồi tìm kiếm muội muội của Quân Vạn Kiếp. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, mà ngay vào lúc trận phong ba cuối cùng của tinh thần đại lục sắp được bình định. Ở Thiên Huyền Đại Lục lại nhấc lên gợn sóng kinh thiên. Rất nhiều thái cổ thần sơn ở vùng cấm trung ương liên hợp nhập thế. Muốn đẩy ngang bốn vực Đông Tây Nam Bắc, thành lập trật tự thuộc về chủng tộc Thái Cổ. Đứng mũi chịu sào là Đông Huyền Đạo Tông cầm đầu thế lực nhân tộc, họ bị đả kích mang tính hủy diệt. Đặc biệt là vì bị đánh bất ngờ, cho nên toàn bộ Đông Huyền Đạo Tông bị Thái Cổ Thần Sơn đánh tan tác trở tay không kịp. Trừ một số ít cường giả là Đông Huyền Tông chủ miễn cưỡng mang vết thương mà bỏ chạy thì tất cả tu sĩ còn lại của Đông Huyền Đạo Tông đều bị diệt trừ. Tin tức này làm chấn động toàn bộ tứ đại huyền vực Đông Tây Nam Bắc. Trong nhất thời, người nào trong Thiên Huyền Đại Lục cũng cảm thấy bất an. Thiên Huyền Đại Lục, Đông Huyền Vực, trong một thánh địa nhân tộc. Tiếng sát phạt nổi lên bốn phía, khói thuốc súng bay lên tận trời. Phía trên vòng trời, một con ma nhện thật lớn xuất hiện. Trên mặt đất cũng có một loạt hầm ngầm xuất hiện, vô số những ma nhện đen nhánh dữ tợn trào ra từ trong đó. Chúng đến từ Thiên Huyền Đại Lục, một tòa thái cổ thần sơn nằm ở vùng cấm trung ương, tên là Ma Linh Thần Sơn. Mà nhất tộc Thiên Ma Chu sinh sống trên đó. Nhất tộc Thiên Ma Chu là nhất mạch thái cổ vương tộc cực mạnh, hơn nữa trời sinh yêu thích giết chóc, thủ đoạn tàn nhẫn. Rất nhanh, thánh địa nhân tộc này đã tiếp cận với hủy diệt. Mà bên kia, Tây Huyền Vực, trong một ngôi miếu thờ nhân tộc cũng có đại chiến đang bùng nổ. Vô số những người khổng lồ cao chừng ba trượng xuất hiện. Da thịt toàn thân bọn họ cứ như được bao trùm bởi một lớp áo giáp nham thạch, chẳng những lực phòng ngự kinh người, hơn nữa sức mạnh vô song. Bọn họ đến từ Nam Vẫn Thần Sơn. Là một chủng tộc thái cổ khác nhất tộc Thạch Cự Nhân. Nhân tộc phải bị diệt, từ đây Thiên Huyền Đại Lục là thiên hạ của chủng tộc thái cổ ta. Một Thạch Cự Nhân thánh nhân cảnh gầm lên giận dữ, cầm một cây cự bổng trong tay, chùy chết một vị lão tăng chuẩn thánh. Cảnh tượng tương tự còn trình diễn ở bốn vực của Thiên Huyền Đại Lục. Mấy mạch thái cổ thần sơn thực lực khủng bố tới cực điểm, muốn thừa dịp thập giới hỗn loạn để huyết tẩy thiên hạ, thành lập trật tự vô thượng thuộc về chủng tộc thái cổ. Mà đối mặt với thái cổ thần sơn ở vùng cấm đột nhiên công kích, các thánh địa nhân tộc, gia tộc lánh đời, hoàn toàn không kịp phản ứng, bị đánh trở tay không kịp, tổn thất thảm trọng. Nhưng nói thật, cho dù nhân tộc có thời gian ứng phó thì kết quả cũng không có biến hóa quá lớn. Chương 235, tề tụ tại gia tộc Nạp Lan. Sở dĩ vùng cấm trung ương được gọi là vùng cấm là bởi vì chủng tộc thái cổ có nội tình quá sâu, quá cường đại. Thế lực nhân tộc căn bản không thể ứng phó, cho nên mới gọi khu vực kia là vùng cấm. Cho nên hiện tại, chủng tộc thái cổ muốn huyết tẩy Thiên Huyền Đại Lục thì dù thế lực nhân tộc có chuẩn bị, cũng khó có thể ngăn cản. Giờ phút này, ở Đông Huyền Đạo Tông, đưa mắt nhìn lại, nơi này đã là một mảnh phế tích, đoạn bích tàn viên, gạch ngói tứ tán. Vô số thi thể của tu sĩ Đông Huyền Đạo Tông ngã tứ tung ngang dọc trên mặt đất. Một đám sinh linh trên lưng mọc cánh chim màu xanh lá đang đứng trên hư không. Đó là Thanh Thiên Đại Bằng tộc của Thanh Thiên Thần Sơn. Nhưng mà, trong đám sinh linh Thanh Thiên Đại Bằng tộc này lại có một dị loại. Đó là một thiếu niên thanh bào, trong mắt hiện ra một tia thù hận lãnh lệ khắc cốt. Hắn ta là Lâm Phong, Đông Huyền Đạo Tông, người nghe lệnh quân Tiêu Dao diệt tông tộc Lâm thị ta, còn làm phụ thân ta chết thảm, đây là cái giá các ngươi phải trả. Vẻ mặt Lâm Phong thật nghiêm khắc, lúc trước khi quân Tiêu Dao nói muốn tiêu diệt tông tộc Lâm thị, Đông Huyền Tông chủ là người đầu tiên đứng ra. Chỉ sợ ông ta cũng không ngờ, lúc trước chỉ vì hủy diệt một gia tộc nho nhỏ mà hiện giờ lại lọt vào trả thù diệt tông như vậy. Toàn bộ Đông Huyền Đạo Tông, trừ vài vị cường giả như Đông Huyền Tông chủ ra thì tất cả tu sĩ còn lại đều đã ngã xuống tại đây. Ngay vào lúc cảm xúc Lâm Phong không ổn định, một thiếu nữ dáng người tinh tế, có mái tóc ngắn màu xanh lá tiến lên bên cạnh an ủi, Lâm Lang, chàng đừng thương tâm, ít nhất Đông Huyền Đạo Tông này đã bị hủy diệt, mối thù của gia tộc chàng cũng coi như được báo. Thiếu nữ tóc ngắn xanh lá này là kiêu nữ trẻ tuổi của Thanh Thiên Thần Sơn, Bằng Linh. Trước kia cũng là nàng ta và huynh trưởng nàng Bằng Phi phát hiện Lâm Phong đang hôn mê. Còn hiện tại vì sao nàng ta quan tâm Lâm Phong như vậy, tất nhiên là vì thích Lâm Phong. Ngươi hỏi vì sao lại thích à? Đừng hỏi, hỏi ra chỉ là do quang hoàn của vai chính. Lâm Phong thân là vai chính thiên địa của Thiên Huyền Đại Lục, nếu không thể chinh phục nổi một thiếu nữ thì còn làm vai chính cái rắm. Nếu nói quân Tiêu Dao là dựa vào mị lực cá nhân để chinh phục muôn vàn thiếu nữ, vậy Lâm Phong chỉ đơn thuần do quang hoàn của vai chính mà thôi. Trải nghiệm lên xuống phập phồng và tính cách kiên cường của hắn ta khiến Bằng Linh rất có hảo cảm. Nghe Bằng Linh an ủi, thù hận trên mặt Lâm Phong vẫn không giảm đi phần nào. Mối thù của gia tộc còn chưa được báo, căn nguyên tất cả mọi chuyện đều là do quân Tiêu Dao. Nếu không có hắn thì sao Lâm Phong ta lại thê thảm như thế, nếu không phải hắn, sao Tử Yên lại chết, nếu không phải hắn, sao tông tộc Lâm thị ta lại bị hủy diệt. Cho nên, Lâm Phong ta nhất định phải tự tay diệt quân Tiêu Dao, bằng không khó giải mối hận trong lòng ta. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi, trong mắt dâng lên lửa giận. Ha ha, ta cũng muốn gặp quân Tiêu Dao kia, không biết hắn và tiên vực Kim Dược Tiểu Bằng Vương, ai mạnh ai yếu. Bên kia, huynh trưởng của Bằng Linh Bằng Phi cũng mở miệng, trong mắt hiện lên tò mò và chiến ý. Trong cảm nhận của gã, Kim Dược Tiểu Bằng Vương ở tiên vực chính là tồn tại gần như vô địch. Mà không biết quân Tiêu Dao kia có thể bằng được mấy phần thực lực của Kim Dược Tiểu Bằng Vương. Đa tạ Bằng Phi đại ca, nhưng Lâm Phong vẫn muốn đích thân đối phó quân Tiêu Dao. Lâm Phong nói, trong khoảng thời gian này, Lâm Phong cũng không cô phụ kỳ vọng của quân Tiêu Dao, thu thập được toàn bộ căn nguyên thế giới. Hiện tại thực lực của hắn ta đã hơn xa trước kia quá nhiều quá nhiều. Vậy kế tiếp, chúng ta nên đi đâu? Bằng Linh dò hỏi, chỉ có một nơi, hơn nữa đám người Đông Huyền Tông chủ cũng sẽ trốn đến nơi đó, thậm chí tất cả các thế lực nhân tộc đều sẽ chạy tới nơi đó. Sắc mặt Lâm Phong thật băng hàn, hắn ta nói, Lâm Lang, nơi mà chàng nói là... Bằng Linh nghi hoặc, nơi mà gia tộc lánh đời Nạp Lan đóng trú, Linh Sơn Thượng Cổ. Lâm Phong nói rất chắc chắn, còn vì sao Lâm Phong xác định như thế, là do hiện giờ gia tộc Nạp Lan đã là danh môn vọng tộc của toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, uy danh đã lan xa. Hiện giờ Thái Cổ Thần Sơn tàn sát bừa bãi, huyết tẩy thiên hạ. Nơi duy nhất thế lực nhân tộc có thể tị nạn cũng chỉ còn lại gia tộc Nạp Lan. Một khi đã vậy thì hãy kêu gọi các Thái Cổ Thần Sơn khác cùng nhau tấn công đến gia tộc Nạp Lan. Bằng Phi nói. Sự thật cũng thật sự như Lâm Phong dự đoán, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, rất nhiều thế lực đều cùng hội tụ về hướng gia tộc Nạp Lan. Còn về nguyên nhân vì sao? Tất nhiên là bởi vì gia tộc Nạp Lan có quan hệ với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thân là nhân tộc của tiên vực, thần tử của hoang cổ thế gia, thân phận địa vị và sức ảnh hưởng đều không ai có thể sánh bằng. Trong lòng nhân tộc của Thiên Huyền Đại Lục, thần tử quân gia là tồn tại duy nhất có khả năng giằng co với Thái Cổ Thần Sơn. Trừ thần tử quân gia ra, chúng thế lực không tìm thấy người nào khác có thể dẫn dắt bọn họ đối kháng với Thái Cổ Thần Sơn. Mà giờ phút này, trên Linh Sơn Thượng Cổ, gia tộc Nạp Lan cũng đã loạn thành một nồi cháo. Một vài người của Đông Huyền Tông chủ trọng thương trốn ra được, sắc mặt xám xịt. Nạp Lan gia chủ, người nhất định phải phát tin tức cho thần tử đại nhân, bảo ngài ấy tới giúp chúng ta. Đông Huyền Tông chủ kêu lên, ai, chuyện này, chúng ta cũng không có phương thức liên hệ với công tử, hơn nữa công tử có chuyện phải làm, chúng ta cũng không tiện quấy rầy. Nạp Lan Chiến thở dài một tiếng rồi nói, sao ông ta lại không muốn tìm Quân Tiêu Dao, nhưng họ căn bản không có phương thức liên hệ, hơn nữa dù có thì bọn họ cũng không dám quấy rầy Quân Tiêu Dao. Vậy nên làm sao bây giờ, chỉ sợ không bao lâu nữa Thái Cổ Thần Sơn sẽ tiến công tới, đến lúc đó chúng ta sẽ xong đời. Đông Huyền Tông chủ bi thiết kêu lên, ông ta cũng thực thảm, toàn bộ Đông Huyền Đạo Tông chỉ còn lại vài người bọn họ trơ trọi. Bên cạnh, một thiếu nữ dung nhan tinh xảo tuyệt đẹp cũng mang theo ưu sầu, đó là Nạp Lan Nhược Hy. Công tử sẽ đến sao? Nạp Lan Nhược Hy lẩm bẩm trong lòng, nàng chỉ muốn gặp lại Quân Tiêu Dao. Chương 236, đại chiến bùng nổ, tại Thiên Huyền Đại Lục, chiến hỏa nổi lên bốn phía, nơi nơi tràn ngập khói thuốc súng. Các thế lực cầm đầu chủng tộc Thái Cổ gồm Thanh Thiên Thần Sơn, Ma Linh Thần Sơn và Nam Vẫn Thần Sơn xông ra từ vùng cấm trung ương, huyết tẩy tứ phương. Thậm chí cả loại tông môn nhân tộc chí cường như Đông Huyền Đạo Tông cũng bị hủy diệt chỉ trong một đêm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc Thiên Huyền Đại Lục đều sao động trong lòng. Cứ như biến thành cá nằm trên thớt, sự thật cũng đúng như thế, nơi Thái Cổ Thần Sơn đi qua không còn một ngọn cỏ. Tất cả nhân tộc, nam tử thì bị chém giết, nữ tử biếm thành nô lệ. Điều này dẫn tới rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều vội vàng tìm kiếm một nơi để dựa vào. Mà gia tộc Nạp Lan không thể nghi ngờ là thế lực có thể để người ta dựa vào nhất kia. Dù sao gia tộc Nạp Lan có quan hệ với thần tử của Hoang Cổ Thế Gia trên tiên vực. Thái Cổ Thần Sơn kiêu ngạo đến cỡ nào thì khi đối mặt với người của Hoang Cổ Thế Gia tiên vực cũng sẽ kiêng kỵ vài phần chứ, đúng không? Ngay vào lúc rất nhiều nhân tộc nghĩ như vậy trong lòng. Tình huống thật sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ, các thế lực Thanh Thiên Thần Sơn, Ma Linh Thần Sơn, Nam Vẫn Thần Sơn lại không hẹn mà cùng xông về hướng địa vực của gia tộc Nạp Lan. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thì căn bản không giống có chút kiêng kỵ nào. Điều này khiến đáy lòng rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều hoảng loạn. Chẳng lẽ Thái Cổ Thần Sơn không kiêng kỵ cả truyền nhân của thế lực bất hủ trên tiên vực luôn sao? Lúc này, đã có rất nhiều thế lực nhân tộc đều hội tụ ở Linh Sơn Thượng Cổ của gia tộc Nạp Lan. Mà sau khi biết được tin tức này, gia tộc Nạp Lan cũng tâm tình trầm trọng. Cục diện không muốn nhìn thấy nhất vẫn xảy ra. Xem ra Thái Cổ Thần Sơn kia là muốn nhắm vào gia tộc Nạp Lan chúng ta, chúng đã tiếp cận, xem chúng ta như cái đinh cứng nhất. Trong đại đường của gia tộc Nạp Lan, Nạp Lan Chiến than ngắn thở dài mà nói. Hiện giờ gia tộc Nạp Lan thật là gia tộc có tiền đồ sáng lạn nhất trên Thiên Huyền Đại Lục. Thậm chí Thánh Địa Tử Phủ ở hạ giới cũng để gia tộc Nạp Lan sai khiến như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng cho dù có gia tộc Nạp Lan, cộng thêm Thánh Địa Tử Phủ và rất nhiều thế lực nhân tộc mấy ngày này hội tụ đến. Cho dù đoàn kết với nhau, nhưng muốn chống lại Thái Cổ Thần Sơn vẫn là một điều cực kỳ khó khăn. Mỗi nhất mạch Thái Cổ Thần Sơn đều cực kỳ cường đại, có vô số thánh nhân tỏa chấn. Số lượng các thánh nhân của Thái Cổ Thần Sơn cộng lại với nhau, tuyệt đối có thể đạt tới hàng chục. Mà đến bây giờ mà số lượng thánh nhân của các thế lực nhân tộc cộng lại cũng chưa đột phá con số 10. Trong đó còn có một nguyên nhân lớn nhất là do Thái Cổ Thần Sơn tập kích quá đột ngột. Một ít thánh nhân và chuẩn thánh nhân tộc không có chút phòng bị nên đã bị Thái Cổ Thần Sơn vây sát, cuối cùng ôm hận ngã xuống. Bởi vậy, nếu trận đại chiến này phát sinh thì sẽ rất bất lợi cho gia tộc Nạp Lan. Ngay vào lúc tình thế toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục rất nghiêm túc, phía Tinh Thần Đại Lục lại dần dần ổn định. Sau khi phong ba ám vực qua đi, toàn bộ Tinh Thần Đại Lục hoàn toàn bình thản lại. Quân Tiêu Dao cũng giao các loại tài nguyên cướp đoạt được từ bảo khố tinh cung cho Huyền Thiên Tông. Hắn tăng cường nội tình và thực lực của Huyền Thiên Tông thêm một bước. Nhưng Huyền Thiên Tông chủ lại nói cho Quân Tiêu Dao biết một tin tức. Tiềm Long Đại Lục, phía Đại Dận Hoàng Triều có tin tức truyền đến, đám tội tộc đang nổi lên bốn phía, náo động bùng nổ. Nhưng cũng may, nội tình của Đại Dận Hoàng Triều cũng xem như mạnh nhất trong năm đại thế lực theo đuổi. Cho nên trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nguy cơ quá lớn. Nhưng nếu kéo dài thì nói không chừng sẽ xảy ra ngoài ý muốn và biến cố gì. Đã biết, chờ ta trở về Thiên Huyền Đại Lục giải quyết một ít việc nhỏ thì sẽ đến Tiềm Long Đại Lục. Quân Tiêu Dao nói, việc nhỏ mà hắn nói tất nhiên là thu hoạch cây rau hẹ Lâm Phong này. Sau khi việc ở Tinh Thần Đại Lục hoàn toàn kết thúc, Quân Tiêu Dao lập tức dẫn cửu đầu sư tử, Nghệ Vũ, Tô Tử Quỳnh, và ba người Đông Huyền lão tổ đi đến truyền tống trận vượt giới. Dựa vào truyền tống trận vượt giới, đám người quân Tiêu Dao lại về tới Thiên Huyền Đại Lục. Bọn họ đi thẳng một mạch từ Vô Tận Chi Hải lên bờ. Mà ngay vào thời khắc quân Tiêu Dao bước lên đại lục, đáy mắt hắn đã hiện lên một tia ám quang. Có chút không thích hợp, quân Tiêu Dao nỉ non nói. Chủ nhân, làm sao vậy? Tô Tử Quỳnh bên cạnh dò hỏi. Trong gió, có mùi khói thuốc súng. Quân Tiêu Dao nói. Sau đó, bọn họ đi ngang qua một ít thành trì, nơi các thế lực tông phái đóng quân, phát hiện tất cả đều biến thành một mảnh phế tích. Rốt cuộc là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đám người Đông Huyền lão tổ cũng không hiểu ra sao. Đặc biệt là Đông Huyền lão tổ, Thiên Huyền Đại Lục cũng xem như quê nhà của lão. Hiện tại quê nhà biến thành bộ dạng như vậy, làm lão có chút phẫn nộ. Không bao lâu sau, Nghệ Vũ tìm được một tu sĩ may mắn còn tồn tại. Tu sĩ kia vừa thấy đám người quân Tiêu Dao thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lắp bắp hỏi chẳng lẽ là thần tử của quân gia? Hừm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân Tiêu Dao hỏi. Nghe thấy quân Tiêu Dao thừa nhận thân phận, tu sĩ kia đột nhiên mừng đến phát khóc, gào khóc lên. Đã chết, sư huynh sư tỷ trong tông môn ta và cả sư phó đều đã chết. Tu sĩ này khóc lớn nói. Nói rõ mọi chuyện nào? Quân Tiêu Dao nói. Sau đó, tu sĩ này cũng thuật lại hết những náo loạn trong khoảng thời gian gần đây trên Thiên Huyền Đại Lục cho quân Tiêu Dao biết. Thì ra là thế, vùng cấm trung ương, Thái Cổ Thần Sơn. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Đáng giận, đám sinh linh Thái Cổ vùng cấm trung ương kia không khỏi quá đáng. Đông Huyền lão tổ tức giận đến sắc mặt đỏ rực lên. Đặc biệt là khi nghe thấy tin Đông Huyền Đạo Tông bị hủy diệt, Đông Huyền lão tổ cắn hàm răng đến vang lên răng rắc, hận không thể trực tiếp diệt đám sinh linh Thái Cổ kia. Đi đến gia tộc Nạp Lan đi. Quân Tiêu Dao lại cực kỳ bình tĩnh, không có bất cứ gợn sóng gì. Sinh linh hạ giới đổ thán, chiến tranh náo động, trong mắt quân Tiêu Dao cũng chỉ như hai tổ kiến đánh nhau mà thôi. Nhưng dù thế nào, chung quy quân Tiêu Dao vẫn là nhân tộc. Hơn nữa Đông Huyền Đạo Tông cũng nghe mệnh lệnh của hắn nên mới đi hủy diệt tông tộc Lâm Thị. Cho nên quân Tiêu Dao cũng không thể bỏ mặc. Lần này Lâm Phong cấu kết với sinh linh Thái Cổ sao, cũng có chút khí vận, nhưng đáng tiếc. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng nói là Thái Cổ vương tộc ở hạ giới, cho dù là Thái Cổ hoàng tộc tới, cũng mơ tưởng bảo vệ được Lâm Phong. Chương 237, các Thái Cổ thần sơn tề tụ, đám người quân Tiêu Dao lấy tốc độ cực nhanh chạy tới Nạp Lan Thế Gia. Mà giờ phút này, Nạp Lan Thế Gia đang tiến vào trạng thái toàn tuyến chuẩn bị chiến tranh. Nơi xa, có khói thuốc súng mênh mông cuồn cuộn tràn ngập lên. Mặt đất đang chấn động, giống như mặt trống đang run rẩy. Hắn, bọn họ tới, trên Linh Sơn Thượng Cổ. Một ít tu sĩ nhân tộc phát ra tiếng gào. Phía chân trời nơi xa, hắc triều đen nghìn nghịt thổi quét đến. Cẩn thận nhìn lại, rõ ràng là vô số những sinh linh Thái Cổ. Hơn nữa đây không chỉ là thế lực của một mạch, Thanh Thiên Thần Sơn, Ma Linh Thần Sơn, Nam Vẫn Thần Sơn, Ly Hỏa Thần Sơn. Vô số những mạch Thái Cổ Thần Sơn đều ở trong đó, hội hợp thành đại quân hủy thiên diệt địa, đẩy ngang tất cả quân địch. Một đám đầu lĩnh nhân tộc như Nạp Lan Chiến, Đông Huyền Tông cũng hiện thân. Một ít thánh nhân nhân tộc cũng liên tục xuất hiện, nhưng số lượng của bọn họ tương đối ít, sắc mặt cả đám đều ngưng trọng đến cực điểm. Nạp Lan Nhược Hy cũng xuất hiện, gương mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng không có chút sợ hãi nào, cũng mang theo một tia kiên nghị. Nàng không muốn để quân Tiêu Dao khinh thường, cho rằng nàng là một nữ tử yếu đuối. Sau mấy ngày chờ đợi thấp thỏm bất an, cuối cùng những sinh linh Thái Cổ Thần Sơn đó cũng đánh tới cửa. Tuy đã có đoán trước, nhưng khi thật sự nhìn thấy số lượng sinh linh Thái Cổ che trời lấp đất mãnh liệt lao đến thì bàn tay để trong cổ tay áo của Nạp Lan Chiến cũng run lên nhẹ nhẹ. Trường hợp này khiến lòng người run sợ, mang đến cho người ta cảm giác áp lực và sợ hãi. Tất cả tu sĩ nhân tộc đều lộ ra vẻ mặt thấp thỏm và kinh hoàng. Cục diện này khiến người ta quá tuyệt vọng. Phe Ma Linh Thần Sơn, vô số những thiên ma chu xuất hiện, mang theo sát khí ngập trời, những cái chân nhện giống như trường mâu màu đen sắc nhọn. Bên Nam Vẫn Thần Sơn, một đám thạch cự nhân hiện thân, chúng chạy vội lao đến, mặt đất cũng đang run rẩy, trên đường chúng đi đã đâm sụp vô số ngọn núi. Ly Hỏa Thần Sơn, một đám sinh linh cả người có lửa lượn lờ xuất hiện, chúng là hỏa linh tộc, trời sinh đã thân lửa hòa vào nhau, thực lực mạnh mẽ. Còn có Thanh Thiên Thần Sơn, Thanh Thiên Đại Bằng tộc, bọn họ vỗ mạnh đôi cánh màu xanh lá, trong thiên địa nổi lên vô số cơn gió lốc. Ngoài ra còn có rất nhiều thần sơn, sinh linh Thái Cổ đủ loại, chúng bao vây khắp chung quanh Linh Sơn Thượng Cổ. Đây là đại bản doanh cuối cùng của nhân tộc sao, hôm nay cũng phải tiêu diệt. Trong lũ Ma Linh Thần Sơn, một con nhện kim sắc khổng lồ xuất hiện, tràn ngập khí tức thánh cảnh. Vị kia là Kim Chu lão tổ của Ma Linh Thần Sơn, rất nhiều lão tu sĩ đồng lứa của nhân tộc hít ngược một hơi khí lạnh. Kim Chu lão tổ là một lão tổ bối phận cực cao của Ma Linh Thần Sơn, trầm nguyên đã lâu, không ngờ hôm nay cũng xuất hiện. Chỉ một Kim Chu lão tổ này thôi phỏng chừng cũng có thể chống lại hai vị thánh nhân của nhân tộc. Trong đám thạch cự nhân của Nam Vẫn Thần Sơn cũng có đại năng thánh cảnh mở miệng, mau mau diệt nơi đóng quân này đi, đừng cho nhân tộc tia hy vọng nào nữa. Không sai, thập giới náo động, cũng là lúc chủng tộc thái cổ ta quật khởi. Thánh nhân của hỏa linh tộc Ly Hỏa Thần Sơn cũng mở miệng nói, giọng điệu hàm chứa sát ý, vô cùng lạnh nhạt. Nghe lời nói của những thánh nhân thái cổ thần sơn này, sắc mặt chúng tu sĩ nhân tộc đều khó coi tới cực điểm. Theo ý bọn chúng nói thì có vẻ nhân tộc chỉ là súc sinh có thể tùy tiện diệt sát, căn bản không thể làm bọn họ coi trọng. Mà lúc này, trong đám thanh thiên thần sơn xuất hiện một thiếu niên thanh bào. Gia tộc Nạp Lan, còn nhớ ta không? Ngươi, Lâm Phong, Nạp Lan Nhược Hy giơ bàn tay ngọc che lại môi đỏ, đôi mắt xinh đẹp trợn to, biểu lộ sự kinh ngạc cực độ. Không phải Lâm Phong này đã bị quân Tiêu Dao đánh bị thương nặng, gần như sắp chết sao? Theo lý thuyết, lấy thương thế của hắn ta thì không có khả năng sống sót mới đúng. Nhìn thấy biểu cảm giật mình của đám người gia tộc Nạp Lan, khóe miệng Lâm Phong lộ ra ý cười lạnh lẽo, hắn ta nói, trước khi chưa tự tay diệt sát quân Tiêu Dao, chưa trả thù gia tộc Nạp Lan, Lâm Phong ta há có thể chết được. Hắn ta nhìn về phía gia tộc Nạp Lan với vẻ mặt lạnh lẽo cực độ. Đông Huyền Đạo Tông cũng chỉ là một trong những đối tượng Lâm Phong muốn trả thù mà thôi. Kẻ mà hắn ta thật sự muốn trả thù là quân Tiêu Dao và gia tộc Nạp Lan. Nhìn thấy Lâm Phong đi ra từ Thanh Thiên Thần Sơn, rất nhiều nhân tộc tu sĩ đều ngớ ra. Lâm Phong thân là nhân tộc, tại sao lại lẫn lộn chung với sinh linh thái cổ? Đông Huyền Tông chủ thấy thế thì đột nhiên phản ứng lại, ngữ khí lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Lâm Phong, thì ra là ngươi. Hiện tại cuối cùng ông ta cũng biết vì sao Đông Huyền Đạo Tông bọn họ lại lọt vào đả kích đột ngột và hung hãn như vậy. Thì ra đều là Lâm Phong này làm khó dễ trong đó. Lâm Phong cười lạnh và nói, không sai, là ta dẫn theo Thanh Thiên Thần Sơn, phát động công kích các ngươi đầu tiên, bởi vì các ngươi đáng bị diệt. Lâm Phong, tên súc sinh ngươi, thân là nhân tộc mà lại đầu nhập vào sinh linh thái cổ. Đúng vậy, ngươi không xứng làm người. Trên linh sơn thượng cổ, rất nhiều tu sĩ nhân tộc chửi ầm lên. Sắc mặt Lâm Phong càng thêm âm trầm, hắn ta đầu nhập vào chủng tộc thái cổ là do bất đắc dĩ. Không có thái cổ thần sơn trợ giúp thì hắn ta không thể trả thù quân Tiêu Dao và gia tộc Nạp Lan. Hừ, mặc kệ các ngươi nói cái gì, dù sao cũng sắp là một đám người chết. Lâm Phong nheo đôi mắt lại. Nạp Lan Chiến bước ra một bước, nhìn quét thái cổ thần sơn tứ phương, trầm giọng mà nói, các ngươi tạo ra sát nghiệt như thế, không sợ đắc tội với công tử sao? Lời Nạp Lan Chiến nói khiến thiên địa ầm ĩ đột nhiên im ắng lại chỉ trong chớp mắt. Tất cả sinh linh thái cổ đều biết, công tử mà Nạp Lan Chiến nói là ám chỉ ai. Trong mắt một ít sinh linh thái cổ lộ ra chút kiêng kỵ. Dù sao cũng là truyền nhân của thế lực bất hủ trên tiên vực, chỉ sợ không có ai không kiêng kỵ. Nhưng trên mặt đa số sinh linh thái cổ vẫn không có quá nhiều sợ hãi. Truyền nhân của thế lực bất hủ thì thế nào, hoàng cổ thế gia còn không thể khống chế toàn bộ hạ giới, càng đừng nói, còn có các thế lực thái cổ hoàng tộc cản tay. Kim Chu lão tổ của Ma Linh Thần Sơn khàn khàn nói. Nếu bọn chúng thật sự kiêng kỵ thì sẽ không khởi xướng náo động. Lâm Phong càng dõng dạc nói, nếu quân Tiêu Dao kia dám đến thì Lâm Phong ta nhất định phải lấy cái đầu trên cổ hắn, để an ủi chúng thân hữu tông tộc Lâm thị trên trời có linh thiêng. Làm càn, công tử là người mà ngươi có thể bôi nhọ sao? Nạp Lan Nhược Hy khẽ kêu lên, quân Tiêu Dao chính là khát khao và hướng tới đối với nàng, nàng không cho phép bất cứ kẻ nào nói ra mấy lời bôi nhọ này. Nạp Lan Nhược Hy, tiện nhân ngươi, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi trả giá đắt. Lâm Phong lộ ra vẻ mặt dữ tợn, chương 238, huyết chiến bùng nổ, thiếu nữ này vốn là vị hôn thê, là nữ nô của hắn ta. Kết quả hiện tại lại đi che chở một nam nhân khác như vậy. Mặc dù có thù oán với Nạp Lan Nhược Hy, nhưng Lâm Phong cũng không thể chịu đựng chuyện trái tim nàng bị một nam nhân khác cướp đi. Không cần thiết nhiều lời với lũ kiến này, giết, một thánh nhân lão tổ của Thanh Thiên Thần Sơn ra tay. Lão ta khởi đầu tấn công, các cường giả sinh linh thái cổ như Kim Chu lão tổ, thánh nhân của hỏa linh tộc đều ra tay. Rút dây động rừng, toàn bộ loạn chiến lập tức bùng nổ. Khởi động đại trận, Nạp Lan Chiến giống lên một tiếng, toàn bộ gia tộc Nạp Lan. Mặt đất trong phạm vi linh sơn thượng cổ bùng lên vô số trận văn, hóa thành một rồi lại một quang hoàn. Trong đó có đại trận phòng ngự, cũng có đại trận công kích. Nhưng những trận pháp đó nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng kéo dài khi đối mặt với đại quân sinh linh thái cổ thế tới rào rạt, căn bản không có khả năng hoàn toàn ngăn cản bọn chúng. Giết, giết đàn chủng tộc thái cổ này. Trận chiến này không phải ngươi chết thì là ta mất mạng, lùi một bước thì chúng ta đều phải chết. Tất cả tu sĩ nhân tộc đều ra tay. Bởi vì không ra tay thì chỉ có thể để mặc cho người ta xâu xé. tốn công vô ích mà thôi. Thánh nhân của hỏa linh tộc Ly Hỏa Thần Sơn thấy thế thì tùy ý vung tay lên, xích viêm vô tận ngập trời. Nhân tộc cũng có thánh nhân ra tay, nhưng, cho dù là về số lượng hay thực lực thì phía nhân tộc đều thấp hơn Thái Cổ Thần Sơn, chỉ có thể gian nan ngăn cản. Các loại võ học, đại thần thông va chạm với nhau, phát ra gợn sóng vô tận. Linh Sơn Thượng Cổ vốn Sơn Linh Thủy Tú, trong khoảnh khắc đã biến thành một mảnh đất khô cằn. Binh đối binh, tướng đối tướng, vài vị thánh nhân nhân tộc ít ỏi đang gian nan ngăn cản thánh nhân của Thái Cổ Thần Sơn. Mà những cường giả còn lại cũng chém giết thành từng đôi. Lâm Phong liếc nhìn một cái, lập tức nhắm thẳng vào Nạp Lan Nhược Hy. Căn nguyên mọi chuyện đều bắt đầu do Nạp Lan Nhược Hy từ hôn. Cho nên Lâm Phong muốn trấn áp Nạp Lan Nhược Hy, khiến nàng hối hận về lựa chọn của mình. Nhìn thấy Lâm Phong vào tới hướng mình, Nạp Lan Nhược Hy hơi cắn môi. Thực lực hiện tại của nàng cũng không còn như xưa nữa. Bởi vì khi Quân Tiêu Dao rời đi, đã từng cho nàng rất nhiều tài nguyên. Những tài nguyên đó cũng giúp thực lực của Nạp Lan Nhược Hy tăng lên, đuổi sát bước chân của Thiên Kiêu Tiên Vực. Lâm Phong vừa ra tay thì đã tung ra một càn khôn đại trưởng ấn. Hắn ta đã gom đủ đa số những phần căn nguyên thế giới còn lại. Nhất cử nhất động của hắn ta, cứ như có thể câu động với đại thế thiên địa. Một ấn tung ra, dường như khắp thiên địa đều bị chèn ép, khí tức cuồn cuộn tới cực điểm. Bàn tay ngọc tinh tế của Nạp Lan Nhược Hy cầm kiếm, kiếm quang cũng cực kỳ sắc bén, chém thẳng về hướng càn khôn trưởng ấn. Tiếng va chạm phát ra, pháp lực nổ tung, kiều khu của Nạp Lan Nhược Hy chấn động, liên tục lui vài chục bước ra sau. Tuy thực lực của nàng có tiến bộ, nhưng so sánh với loại có quải bức như Lâm Phong thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Xem ra ngươi ở bên cạnh Quân Tiêu Dao kia cũng không có bao nhiêu tiến bộ, chắc hắn cũng chẳng thèm để ý ngươi đúng không? Lâm Phong châm chọc mỉa mai, câm mồm, công tử rất tốt với ta, ngài ấy không phải người mà ngươi có thể bôi nhọ. Nạp Lan Nhược Hy cắn răng, tiếp tục ra tay, còn truyền nhân thế lực bất hủ cái gì, đến bây giờ cũng không dám hiện thân, chẳng lẽ là sợ sao? Lâm Phong vừa ra tay, vừa lạnh lùng nói, nếu công tử có mặt ở đây, ngươi cho rằng ngài ấy sẽ để con kiến như ngươi ở trong lòng sao? Nạp Lan Nhược Hy lạnh lùng nói, tính cách nàng lương thiện, không am hiểu mắng chửi người. Nhưng Lâm Phong vũ nhục Quân Tiêu Dao thì Nạp Lan Nhược Hy không thể chịu đựng được. Con kiến, hiện tại ta sẽ để hắn biết ai mới là con kiến. Lâm Phong ánh mắt lộ ra hung quang, có câu nói là cường long bất áp địa đầu xà. Hắn ta mới là vai chính của Thiên Huyền Đại Lục, cho dù là truyền nhân của thế lực bất hủ buông xuống, cũng không so được với sủng nhi khí vận của Thiên Huyền Đại Lục là hắn ta. Lâm Phong lại thay đổi chiêu thức, tung ra một quyền, phong vân biến sắc. Hắn ta nắm giữ căn nguyên thiên địa, mỗi quyền mỗi thức đều có uy lực lớn vô cùng. Phụt, một kích va chạm, rốt cuộc Nạp Lan Nhược Hy cũng nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra sau, sắc mặt tái nhợt. Ha ha, Nạp Lan Nhược Hy, công tử nhà ngươi đâu, ở nơi nào? Lâm Phong phát ra tiếng cười càn rỡ. Nạp Lan Nhược Hy chống kiếm lên mặt đất, gian nan đứng dậy. Bên môi nàng chảy xuống một vệt máu tươi, càng tăng thêm vài phần thê diễm. Nhược Hy tin tưởng, nếu công tử trở về thì cần dùng một ngón tay là có thể trấn áp ngươi. Tìm đường chết, lòng tự trọng của Lâm Phong bị kích thích, hắn ta lại ra tay, trong mắt hàm chứa sát ý. Ban đầu hắn ta chỉ muốn trấn áp Nạp Lan Nhược Hy, sau đó chậm rãi tra tấn. Nhưng hiện tại, hắn ta quyết định trực tiếp giết Nạp Lan Nhược Hy. Tiểu thư cẩn thận, một ít tu sĩ trẻ tuổi của gia tộc Nạp Lan chung quanh thấy thế thì vội vàng chạy tới, chắn trước người Nạp Lan Nhược Hy. Thứ chó thứ mèo gì cũng muốn xông ra, cút. Lâm Phong vung tay lên, thân thể từng tu sĩ của gia tộc Nạp Lan nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Đừng, Nạp Lan Nhược Hy thấy thế thì tim như bị đao cắt. Những người đó đều là tộc nhân của nàng, mà bên kia, Bằng Phi và Bằng Linh cũng đang chú ý Lâm Phong. Lâm Lang thật lợi hại, Bằng Linh xem đến trong mắt ứa ra ngôi sao. Lâm Phong thật sự được thiên địa chiếu cố, phỏng chừng không bao lâu nữa là có thể vượt qua ta. Bằng Phi nói, không bao lâu sau, những người thuộc gia tộc Nạp Lan che chắn cho Nạp Lan Nhược Hy đều bị Lâm Phong diệt sát. Mà các cường giả gia tộc Nạp Lan như Nạp Lan Chiến cũng bị sinh linh Thái Cổ Thần Sơn dây dưa, căn bản không thoát thân được. Nạp Lan Nhược Hy, tất cả bi kịch này đều bắt đầu vì ngươi từ hôn, hiện tại ngươi có hối hận không? Nếu ngươi hối hận thì ta có thể miễn cưỡng tha cho ngươi một mạng. Lâm Phong lạnh lùng nói. Hắn ta muốn Nạp Lan Nhược Hy cúi đầu thần phục mình, hối hận về quyết định của mình. Đôi mắt xinh đẹp của Nạp Lan Nhược Hy nhìn quét chung quanh một vòng. Lại có một vị thánh nhân nhân tộc bị thánh nhân của Thái Cổ Thần Sơn vây công mà ngã xuống. Mà Nạp Lan Chiến bọn họ cũng không chống chọi được bao lâu nữa. Nhân tộc bị hủy diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Chương 239, Quân Tiêu Dao đã đến. Nhưng mà, dưới tình huống tuyệt vọng như vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của Nạp Lan Nhược Hy vẫn mang theo ý kiên quyết. Nạp Lan Nhược Hy, ta tuyệt không hối hận quyết định từ hôn của mình, cho dù có lặp lại một vạn lần, Nhược Hy cũng nhất quyết không gả cho ngươi. Nạp Lan Nhược Hy khẽ nói. Đáng chết, Lâm Phong lập tức thẹn quá thành giận. Rõ ràng bề ngoài của nữ nhân này tinh xảo nhu mỹ, nội tâm lại quật cường tới mức cả mạng cũng không cần. Lâm Phong chụp một chưởng về hướng Nạp Lan Nhược Hy. Mặc dù Nạp Lan Nhược Hy biết mình không còn sức lực phản kháng, nhưng vẫn cầm lấy kiếm, muốn ra tay. Mà đúng lúc này, Bằng Phi ở giữa không trung bỗng cảm nhận được một dao động khủng bố, nó đang lao vút đến từ trời cao. Đó là cái gì, là thánh nhân ra tay sao? Bằng Phi phát ra một tiếng kinh hô. Trên trời cao, một kiếm quang minh mông cuồn cuộn xé rách tầng mây trên trời, chém ngang qua hư không. Nơi nó đi qua, hư không sụp đổ. Kiếm quang này nhắm thẳng về hướng Lâm Phong. Sắc mặt Lâm Phong đột nhiên biến đổi, trừng to đôi mắt đến mức sắp lọt ra khỏi tròng. Hắn ta vội vàng xoay người ngăn cản, sức mạnh căn nguyên thế giới kích động, hóa thành một lốc xoáy năm màu sặc sỡ, che chắn trước người hắn ta. Nhưng, mặc dù có sức mạnh căn nguyên thế giới ngăn cản, cũng hoàn toàn không thể lau đi uy lực của kiếm quang kia. Lâm Phong lui liên tục về sau mấy trăm trượng, miệng hộc ra máu tươi. Sao có thể, gương mặt xinh đẹp của Bằng Linh thất sắc. Trong mắt nàng, Lâm Phong là người quét ngang thế hệ trẻ, nhưng hiện giờ lại bị đánh lui. Ánh mắt Bằng Phi cũng thật ngưng trọng, nhìn về phía nơi xa. Lâm Phong, ngươi thật sự đang tự tìm đường chết. Có tiếng nói lạnh nhạt truyền đến. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, trên mặt Lâm Phong lập tức hiện ra thù hận khắc cốt. Quân, Tiêu, Giao, nơi xa, Quân Tiêu Giao đạp không mà đến. Vạt áo phiêu phiêu, bạch y chuyển động, như trích tiên nhân. Bên cạnh hắn, Nghệ Vũ, Cửu Đầu Sư Tử, Tô Tử Quỳnh, còn có đám người Đông Huyền Lão Tổ đều theo sát phía sau. Thần tử của Quân gia, là thần tử của Quân gia tới. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Tất cả tu sĩ nhân tộc đều hưng phấn đến lớn tiếng hoan hô. Giờ khắc này, Quân Tiêu Giao giống như chúa cứu thế, là tia sáng trong tuyệt cảnh. Cứ như chỉ cần có hắn thì nhân tộc sẽ không bị hủy diệt. Quân Tiêu Giao không để ý đến những ánh mắt kích động mà tôn sùng đó, hắn tới đây cũng không phải đơn thuần muốn làm chúa cứu thế. Chủ yếu vẫn là thu hoạch giao hẹ, không có việc gì đúng không? Quân Tiêu Giao nhìn thoáng qua Nạp Lan Nhược Hy và nói. Đa tạ công tử quan tâm, Nhược Hy không có việc gì. Nạp Lan Nhược Hy kích động đến gương mặt đỏ bừng, Quân Tiêu Giao lạnh nhạt gật đầu, lại nhìn về phía Lâm Phong. Ánh mắt hắn lộ ra một ý cười lạnh nhạt, quả nhiên Lâm Phong không làm hắn thất vọng. Toàn thân hắn ta là sức mạnh căn nguyên thế giới mênh mông, khiến không gian chung quanh cũng mơ hồ vặn vẹo. Lâm Phong này không hổ là vai chính của Thiên Huyền Đại Lục. Lâm Phong nhìn thấy Quân Tiêu Giao, đôi mắt mang theo thù hận thấu xương. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Quân Tiêu Giao, rốt cuộc ngươi cũng tới, ta cho rằng ngươi sẽ luôn làm rùa đen rút đầu chứ. Lâm Phong lãnh đạm nói, mưa tạnh, trời sáng, ngươi lại cảm thấy mình được rồi. Quân Tiêu Giao nghiêng đầu, nhìn Lâm Phong với ánh mắt như đang xem tên ngu xuẩn. Chết tới nơi rồi, Lâm Phong thẹn quá thành giận, trực tiếp ra tay, sức mạnh căn nguyên thế giới mênh mông phát ra, oanh sát về hướng Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao thấy thế, thậm chí lười tung ra cả bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm, hắn dùng tượng thần trấn ngục kính chồng lên sức mạnh của 70 khối đại la tiên cốt rồi tung ra một quyền. Tiên quang mênh mông, hư không nổ nứt, oanh, Lâm Phong hộc máu bay ngược ra sau, thân thể bay vèo theo hình vòng cung rồi nện thật mạnh xuống mặt đất. Lâm Phong ngốc, hoàn toàn ngốc, thậm chí hắn ta còn không kịp phản ứng. Lúc tỉnh táo lại thì đã ngã lộn nhào rồi lún xuống nền đất. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phong thật sự ngây người. Không chỉ hắn ta mà đám người Bằng Linh và Bằng Phi cũng dại cả ra, hết sức ngây người. Lâm Lang, gương mặt xinh đẹp của Bằng Linh cũng trắng bệch. Trong lòng Bằng Linh, Lâm Phong là tồn tại có thực lực vô địch trong thế hệ trẻ. Thậm chí cả ca ca nàng là Bằng Phi cũng không áp chế được Lâm Phong. Mà hiện tại, Lâm Phong lại bị thiếu niên bạch y kia dùng một quyền đấm bay. Đó chính là thần tử của Quân gia sao? Dưới đáy mắt Bằng Phi lộ ra chút nặng nề, cả gã cũng khó trấn áp được Lâm Phong, mà Quân Tiêu Giao lại tùy tiện là có thể ra tay nghiền áp. Chẳng phải chuyện này đã chứng tỏ Bằng Phi ta cũng không bằng Quân Tiêu Giao? Lâm Phong, giá trị lớn nhất của ngươi chính là bị ta thu hoạch. Quân Tiêu Giao lạnh nhạt nói, đánh bại một Lâm Phong thật sự không đau không ngứa, cũng không làm hắn sinh ra một tia đắc ý. Quân Tiêu Giao lại đưa tay chụp vào Lâm Phong, đừng, Bằng Linh ra tay. Đôi cánh chim màu xanh lá sau lưng chấn động, nàng ta hóa thành một thanh quang, muốn đi cứu Lâm Phong. Không hổ là vai chính của thiên địa, nhanh như vậy đã có nữ nhân cho không? Trong mắt Quân Tiêu Giao lộ ra một ý cười nhạt, sau đó một chưởng giáng xuống. Bang, cả người Bằng Linh đều bị Quân Tiêu Giao chụp thành vụn máu, hương tiêu ngọc phấn. Linh Nhi, trên mặt đất, Lâm Phong thấy thế thì phát ra một tiếng gào giống. Tuy hắn ta muốn lợi dụng Thanh Thiên Thần Sơn để báo thù, nhưng bằng Linh Khuynh Mộ và quan tâm hắn như vậy cũng khiến Lâm Phong có chút rung động. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao lại chụp bằng Linh thành một bãi thịt ngay trước mặt hắn ta. Đầu tiên là Thanh Mai Trúc Mã Tử Yên, sau đó lại là bằng Linh. Hai nữ nhân của hắn ta đều chết vì Quân Tiêu Dao. Nếu cộng thêm Nạp Lan Nhược Hy vốn có thể trở thành nữ nô, vậy là ba. Điều này khiến Lâm Phong sắp điên cuồng, khóe mắt muốn nứt ra. Linh Nhi, những kẻ phẫn nộ tương tự như Lâm Phong còn có Bằng Phi và các sinh linh Thanh Thiên Thần Sơn. Bằng Linh chính là thiên chi kiêu nữ của Thanh Thiên Thần Sơn, hiện tại lại bị Quân Tiêu Dao chụp một cái chết tươi. Quân Tiêu Dao, đền mạng cho muội muội của ta. Bằng Phi tức sùi bọt mép, hai mắt đã đỏ rực cả lên, nén giận ra tay. Gã tung ra một quyền, pháp lực kình khí màu xanh lá mênh mông, hóa ra hư ảnh một con Thanh Thiên Đại Bằng, oanh sát về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế thì trong mắt lộ ra một chút coi khinh, nói cả Kim Sĩ Đại Bằng mà bản thần tử còn không để vào mắt, càng đừng nói là con Thanh Thiên Đại Bằng như ngươi. Cuồng vọng, Kim Dực Tiểu Bằng Vương là người mà ngươi có thể đối phó sao? Bằng Phi gầm lên một tiếng. Chương 240, có được căn nguyên thế giới. Lúc này Quân Tiêu Dao đã thu hồi bản Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm, trực tiếp lấy găng tay Diệt Bá Thánh Vương ra rồi đeo lên tay phải. Sức mạnh thần ngân tử kim tràn ngập, ra chỉ lên quyền phong của Quân Tiêu Dao. Hắn tung ra một quyền, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, Kim Dực Tiểu Bằng Vương à, thủ hạ bại tướng mà thôi. Oanh, Quân Tiêu Dao đeo găng tay Diệt Bá Thánh Vương vào rồi thì thật sự như trở thành Ôn Băng Man. Một quyền giáng xuống, toàn bộ thân thể Bằng Phi đều chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi, cánh tay ra quyền cũng bị đánh nổ thành huyết vụ. Ngươi nói cái gì, Kim Dực Tiểu Bằng Vương? Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Bằng Phi trừng lớn hai mắt, còn mang theo cảm xúc không thể tin nổi. Rốt cục gã đã trêu chọc nhân vật khủng bố như thế nào? Thình thịch, thân thể Bằng Phi chia năm xẻ bảy, rơi xuống từ giữa không trung, cũng chết không thể lại chết. Quân Tiêu Dao dùng hai chiêu, trong nháy mắt đã hạ gục hai truyền nhân ưu tú nhất của Thanh Thiên Thần Sơn. Điều này khiến chiến trường hỗn loạn tứ phương đều an tĩnh lại. Người của Thanh Thiên Thần Sơn có chút ngơ ngẩn. Truyền nhân ưu tú nhất của Thanh Thiên Thần Sơn bọn họ chết tươi như vậy sao? Sao lại, cả người Lâm Phong như đang run lên lẩy bẩy. Rốt cuộc Quân Tiêu Dao mạnh tới mức nào? Hắn còn là người không? Quân Tiêu Dao thừa dịp mọi người chưa phản ứng kịp, đã trực tiếp đưa tay chụp vào Lâm Phong. Cả người Lâm Phong đều bị bàn tay pháp lực kim sắc vồ lấy, không thể nhúc nhích. Quân Tiêu Dao, ngươi! Sắc mặt Lâm Phong nghẹn đến mức đỏ lên, sắp hít thở không thông. Trước khi ngươi chết, bản thần tử nói cho ngươi một câu. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, ngươi muốn giết ta? Khớp hàm của Lâm Phong cũng run lên bần bật, thẳng đến sắp chết, Lâm Phong mới biết được cái gì gọi là sợ hãi. Trước kia hắn ta được thiên địa che chở, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng từ khi đụng phải Quân Tiêu Dao, mọi chuyện như trở thành cơn ác mộng. Ngươi có thể là vai chính của thiên địa, nhưng mà thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay của bản thần tử. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời thì đã siết chặt tay về hướng hư không. Cự trường pháp lực kim sắc cũng lập tức khép lại, rác, máu tươi văng khắp nơi, tiếng xương cốt tan nát vang lên. Toàn bộ thân thể Lâm Phong đều bị bóp nát thành thịt nát, chết không thể lại chết. Vai chính của thiên địa thứ hai đã chết trong tay Quân Tiêu Dao. Một đoàn căn nguyên thế giới của Thiên Huyền Đại Lục hiện lên. Quân Tiêu Dao trực tiếp thu nó vào pháp khí không gian. Cộng thêm đoàn căn nguyên thế giới nhỏ trước đó hắn có được từ trên người Lâm Phong thì xem như gom đủ căn nguyên của Thiên Huyền Đại Lục. Hiện tại, hắn đã có được căn nguyên thế giới là Thiên Huyền Đại Lục và Tinh Thần Đại Lục 2. Thẳng đến Quân Tiêu Dao bóp chết Lâm Phong, mọi người mới hậu chi hậu giác tỉnh táo lại. Tiểu bối, chết tới nơi rồi. Thánh nhân của Thanh Thiên Thần Sơn phát ra tiếng giống giận, sức mạnh thánh cảnh bùng nổ, nghiền áp về hướng Quân Tiêu Dao. Làm càn, Đông Huyền Lão Tổ ra tay, cũng bùng nổ sức mạnh thánh cảnh, ngăn cản thế công của thánh nhân Thanh Thiên Thần Sơn. Truyền nhân của Hoang Cổ Thế Gia Tiên Vực, ngươi quá kiêu ngạo, với cục diện hiện tại, một mình ngươi cũng không có khả năng xoay chuyển trời đất. Kim Chu Lão Tổ của Ma Linh Thần Sơn phát ra tiếng nói lãnh lệ. Nghe thấy lời này, phe tu sĩ nhân tộc mới phản ứng lại. Đúng vậy, tuy Quân Tiêu Dao đã tới, nhưng hắn cũng chỉ có thể quét ngang cùng thế hệ, nhiều nhất là vượt cấp khiêu chiến mấy tầng mà thôi. Nhưng đối mặt với chuẩn thánh, thánh nhân thì vẫn là lấy trứng chọi đá. Mà tôi tớ của hắn cũng chỉ có hai vị thánh nhân và một vị chuẩn thánh. Tuy cũng có trợ giúp nhất định đối với cục diện chiến đấu, nhưng nhân số vẫn không đủ, không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Phía Thái Cổ Thần Sơn có tới hàng chục thánh nhân, trái tim đám người Nạp Lan Chiến cũng hơi trầm xuống. Lúc này, Kim Chu Lão Tổ lại mở miệng, nể mặt ngươi là truyền nhân của Hoang Cổ Thế Gia Thượng Giới. Nếu ngươi không can thiệp chiến cuộc này thì Thái Cổ Thần Sơn chúng ta cũng có thể tha thứ cho sự mạo phạm của ngươi. Lời này lại khiến đám người Nạp Lan Chiến, Đông Huyền tông chủ đều biến sắc. Đây là muốn uy hiếp Quân Tiêu Dao không được nhúng tay. Công tử, Nạp Lan Nhược Hy cũng hơi căng thẳng trong lòng, nhưng nàng vẫn tin tưởng Quân Tiêu Dao sẽ không từ bỏ bọn họ. Quân Tiêu Dao a một tiếng cười, từ lúc bản thần tử sinh ra tới nay, thật sự không có mấy ai dám mở miệng uy hiếp ta như vậy, còn nhện nhà ngươi thì tính là gì? Tiểu nhiệt xúc, tìm đường chết. Kim Chu lão tổ nghe vậy thì tám con mắt kép đều dâng lên lửa giận. Nhất tộc Thiên Ma Chu vốn trời sinh mang tính thị huyết táo bạo. Kim Chu lão tổ cảm thấy thân phận của Quân Tiêu Dao có chút phiền phức, bởi vậy nguyện ý lui một bước. Không ngờ lại bị Quân Tiêu Dao trào phúng bằng lời lẽ như vậy. Lão ta trực tiếp vươn một cái chân nhện, giống như trường mâu hoàng kim sắc bén, đâm thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Chết đi, Kim Chu lão tổ phát ra tiếng gào giống sắc nhọn. Đúng lúc này, Kim Chu lão tổ thấy được trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra ý cười trào phúng. Lão ta không rõ, một người sắp chết đến nơi, sao còn có thể lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhưng ngay vào khắc tiếp theo, Kim Chu lão tổ cũng đã hiểu. Hư không chung quanh lão ta nứt ra 6 cái khe không gian. 6 quyền phong mơ hồ mang theo sức mạnh thánh cảnh cùng oanh kích về hướng Kim Chu lão tổ. Kim Chu lão tổ lập tức phát ra tiếng rít kinh hãi. 6 nắm tay tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh như băng giáng thẳng ra từ cái khe không gian. Mỗi một quyền phong đều mang theo sức mạnh khủng bố nổ nát núi cao vạn trượng. Một quyền giáng xuống thì thánh nhân cũng phải nổ mạnh. Kim Chu lão tổ phát ra tiếng rít hoảng sợ tới cực điểm. Chỉ cần một quyền phong cũng đã làm lão ta có cảm giác lông tơ dựng ngược, càng đừng nói 6 quyền phong cùng oanh kích đến. Hơn nữa còn là bọc đánh 4 phương 8 hướng, Kim Chu lão tổ muốn lui cũng không có chỗ lui. Lúc này, lão ta mới hiểu tia châm chọc trong mắt của Quân Tiêu Dao rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tiểu nhiệt xúc, người tính kế thật tàn nhẫn. Kim Chu lão tổ vừa rít gào, cả người vừa bùng lên kim quang, vô số tơ nhện hiện ra, vần quanh ngoài thân lão ta, muốn bện ra một tầng phòng ngự. Nhưng bởi vì quá đột ngột nên không kịp phòng ngừa, tốc độ quyền phong lại nhanh, cho nên muốn lập tức phòng ngự đã hoàn toàn không kịp. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, 6 tiếng chấn động nổ vang, gần như vang lên cùng một lúc. Đồng thời còn truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương tới cực điểm của Kim Chu lão tổ. Tiếng kêu thảm thiết bi thương kia quả thực khiến người thấy bi thương, người nghe rơi lệ. Chương 241, Liệt Tinh Thần Khôi Hiện Uy. Giây tiếp theo, thân thể khổng lồ của Kim Chu lão tổ đâm thật mạnh xuống mặt đất. 8 cái chân nhện của lão ta gần như bị chặt đứt toàn bộ, giáp xác trên người cũng bị đấm ra mấy lỗ thủng. Các loại máu tươi, thể dịch không ngừng chảy ra từ lỗ máu đó. Đường đường là Sơn Kim Chu lão tổ của Ma Linh Thần, giờ phút này lại trọng thương gần chết, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cảnh tượng bất thình lình xảy ra làm tất cả thái cổ thần Sơn thần linh đều tạm thời chết máy. Con mẹ nó đây là tình huống gì thế nào? Lúc này, ánh mắt mọi người lại chuyển về hướng 6 cái khe không gian kia. 6 bóng dáng toàn thân lập lòe ánh sáng sao trời và kim loại cất bước đi ra từ cái khe không gian. Mỗi một bóng dáng đều cao lớn nguy nga, tản ra khí tức thánh cảnh. Đó là Liệt Tinh Thần Khôi mà Quân Tiêu Dao có được từ bảo khố tinh cung. Liệt Tinh Thần Khôi lấy danh là Liệt Tinh, đánh nứt sao, một quyền giáng xuống thì cả sao trời cũng bị đánh vỡ ra. Giờ phút này 6 Liệt Tinh Thần Khôi cùng ra tay, có thể suy ra uy lực cường đại đến cỡ nào. Kim Chu lão tổ không bị một quyền đấm chết, ngược lại hơi nằm ngoài dự đoán của Quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại, Kim Chu lão tổ chết hay không đã không có khác biệt quá lớn. Cái này, đây là 6 con rối. 6 con rối cấp bậc thánh nhân, trời ạ, tất cả tu sĩ nhân tộc đều bị chiêu này của Quân Tiêu Dao làm khiếp sợ. Vừa ra tay đã là 6 con rối thánh nhân, đưa mắt nhìn khắp hạ giới, đây là chuyện khiến người ta khó có thể tưởng tượng đến cỡ nào. Ở thập giới, trừ nhân vật nghịch thiên như Vô Cực Tinh Quân ra thì rất khó có ai có nội tình như vậy. Nhưng cuối cùng, người hưởng lợi vẫn là Quân Tiêu Dao. Lão tổ, những sinh linh của Ma Linh Thần Sơn kinh hô, muốn ra tay cứu viện. Nhưng Quân Tiêu Dao đã đi trước một bước, tâm niệm khẽ động. 6 Liệt Tinh Thần Khôi lại ra tay, trực tiếp đấm Kim Chu lão tổ thành một bãi thịt nát. Không, sinh linh của Ma Linh Thần Sơn phát ra tiếng kêu bi thiết. Trái lại bên phe tu sĩ nhân tộc lại sĩ khí đại trấn. Các vị thánh nhân nhân tộc cũng vui mừng quá đỗi. Một mình Quân Tiêu Dao đã có được chiến lược của 6 thánh nhân. Nếu cộng thêm đám người Đông Huyền lão tổ thì chính là 8 vị thánh nhân. Chuyện này tuyệt đối có thể quyết định thắng bại của trận chiến tranh này. Càng đừng nói 6 Liệt Tinh Thần Khôi đao thương bất nhập, thân thể vô địch. Một khối Liệt Tinh Thần Khôi có thể chặn lại 2 thánh nhân của Thái Cổ Thần Sơn. Giết, tâm niệm của Quân Tiêu Dao khẽ động, 6 Liệt Tinh Thần Khôi cùng ra tay, khí tức mênh mông, quyền quang kinh thế. Quân Tiêu Dao có chừng mấy ngàn tinh hạch, cũng có thể chống đỡ để dùng cho Liệt Tinh Thần Khôi. Giết, thời điểm nhân tộc phản kích tới rồi, là lúc để những nhãi con sinh linh thái cổ đó biết được sự lợi hại của nhân tộc chúng ta. Thần tử vạn tuế, có thần tử ở đây thì nhân tộc chúng ta gì sầu không thắng. Giờ phút này quân Tiêu Dao đã trở thành định hải thần châm của nhân tộc. Cứ như chỉ cần có hắn ở đây thì tất cả khó khăn đều được giải quyết dễ dàng. Sự thật cũng như thế, những sinh linh thái cổ thần sơn đó bắt đầu luống cuống, cục diện gần như bị đảo ngược. Sáu liệt tinh thần khôi đại khai đại hợp, đao thương bất nhập, quét ngang tứ phương, căn bản không có một thánh nhân thái cổ thần sơn nào nguyện ý đối đầu với những liệt tinh thần khôi đó. Thử hỏi ai lại nguyện ý dùng tánh mạng mình đi liều chết liều sống với một con rối? Cũng vì nguyên nhân này, thánh nhân thái cổ thần sơn liên tục bại lui, bắt đầu chuẩn bị tách ra rời đi. Chiến lực đứng đầu bại lui, vậy càng không cần phải nói đến chiến lực hạ tầng, chúng trực tiếp bắt đầu tan tác. Vô số sinh linh thái cổ thần sơn bị chém giết, máu chảy thành sông. Trước đó bọn chúng là đồ tể, tu sĩ nhân tộc là thịt cá nằm trên thớt. Hiện giờ cục diện đảo ngược lại, sinh linh thái cổ trở thành thịt cá. Quân Tiêu Dao cũng không nhàn rỗi, mỗi một quyền hắn tung ra đều khiến hư không rách nát, quyền quang kinh thế, đấm cho một mảnh sinh linh thái cổ thành những mảnh vụn máu thịt. Rất nhanh, phía thái cổ thần sơn đã kiên trì không được, lại có thánh nhân chết dưới quyền phong của liệt tinh thần khôi. Bọn chúng bắt đầu hoảng sợ kêu to, xoay người chạy tán loạn. Rất nhiều sinh linh thái cổ đều mang theo sợ hãi xưa nay chưa từng có khi nhìn về phía quân Tiêu Dao, giống như nhìn thấy Diêm La dưới địa ngục. Quân Tiêu Dao chính là ác mộng của thái cổ thần sơn bọn chúng. Kế tiếp, trận đại chiến này rằng co chừng mấy ngày mấy đêm. Tu sĩ nhân tộc đuổi giết một đường, đánh cho thái cổ thần sơn chạy tán loạn tứ tán. Trên đường đi qua, máu chảy thành sông, nhưng đa số đều là sinh linh thái cổ thần sơn chết. Bọn chúng bắt đầu co đầu rút cổ trở về vùng cấm trung ương, run lên bần bật. Nhân tộc giành được đại thắng xưa nay chưa từng có. Gia tộc Nạp Lan, trên linh sơn thượng cổ, đưa mắt nhìn ra, tuy nơi đây vẫn là một mảnh hỗn độn, nhưng trên mặt chúng tu sĩ lại mang theo vui sướng phát ra từ nội tâm. Đây là lần đầu tiên tu sĩ nhân tộc của Thiên Huyền Đại Lục bọn họ đứng lên. Trước đó nơi ở của Thái Cổ Thần Sơn được gọi là vùng cấm, tu sĩ nhân tộc bước vào là chết. Nhưng hiện tại, những sinh linh vùng cấm đó lại bị tu sĩ nhân tộc bọn họ đuổi giết mà chạy vắt giò lên cổ. Cảm giác này thật con mẹ nó sảng, mà tất cả những điều này đều là nhờ ơn quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao là chúa cứu thế của tất cả tu sĩ nhân tộc trên toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Gia tộc Nạp Lan, trong đại đường rộng lớn, quân Tiêu Dao ngồi trên thủ vị. Ở phía dưới hắn, rất nhiều lãnh tụ các thế lực Thiên Huyền Đại Lục đang đứng chi chít. Có thánh chủ thánh địa, có gia chủ của gia tộc lánh đời, có tông chủ tông phái, có giáo chủ đại giáo. Giờ phút này, bọn họ cùng khom người chắp tay trước quân Tiêu Dao. Nhân tộc của Thiên Huyền Đại Lục, cảm tạ đại ân của thần tử quân gia, ân này vĩnh thế không dám quên. Câu nói của mọi người giống như tuyên truyền giác ngộ, phát ra từ nội tâm, thành thành cảm tạ. Chư vị không cần như thế, quân Tiêu Dao xua tay và nói, thật ra hắn cũng không phải chúa cứu thế thánh mẫu cái gì. Đơn thuần vì ích lợi của mình mà thôi, từ nay về sau, nhân tộc của Thiên Huyền Đại Lục ta sẽ nghe theo thần tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đông Huyền Tông Chủ là người đầu tiên mở miệng, đúng vậy, về sau cả đại lục đều nghe theo mệnh lệnh của thần tử. Thần tử chính là chủ nhân của Thiên Huyền Đại Lục, các vị thánh chủ, giáo chủ, tông chủ đều phụ họa. Trong mắt Nạp Lan Chiến vẫn có một tia nghi kỵ, ông ta mở miệng nói, xin hỏi thần tử, tuy chúng ta giành được đại thắng trong chiến dịch lần này, nhưng Thái Cổ Thần Sơn vẫn bảo tồn một bộ phận chiến lực, nếu chờ thần tử rời đi, bọn chúng lại ngóc đầu trở lại trả thù. Nạp Lan Chiến không nói tiếp, không khí nhất thời cũng rơi vào yên lặng, thật sự, có quân Tiêu Dao ở đây thì bọn họ có thể giành được toàn thắng. Nhưng nếu quân Tiêu Dao rời đi thì sao? Hắn là người của tiên vực, không có khả năng luôn nán lại ở Thiên Huyền Đại Lục đúng không? À, các vị chớ lo lắng, bản thân tử sớm đã nghĩ ra biện pháp xử lý việc này. Quân Tiêu Dao cười khẽ, mang theo cảm giác như bầy mưu lập kế. Chương 242, Thiên Huyền Đại Lục hoàn toàn ổn định. Quân Tiêu Dao tự nhận mình không phải người tốt gì, nhưng quân Tiêu Dao cũng không ngại làm mấy chuyện không cần tốn nhiều sức, tùy tiện ra tay là có thể trợ giúp người khác. Còn nữa, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục bị khống chế trong tay tu sĩ nhân tộc, chẳng khác nào là bị quân Tiêu Dao kiểm soát. Sau này quân gia còn có thể coi Thiên Huyền Đại Lục trở thành nơi đóng quân dưới hạ giới. Làm vậy tương đương với kiếm được một khối địa bàn. Đầu tiên, sau khi ta rời đi Thiên Huyền Đại Lục, sáu liệt tinh thần khôi này sẽ được để lại, giao cho tu sĩ nhân tộc đáng tin cậy khống chế. Câu đầu tiên của quân Tiêu Dao đã khiến cả đường chấn động không biết nói gì. Sáu con rối thánh nhân cảnh mà nói đưa là đưa, hành động này quả thực khiến những tu sĩ hạ giới không thể tin nổi. Một liệt tinh thần khôi xuất thế, phỏng chừng có thể khuấy đạo cả đại lục đến mức gió nổi mây phun. Quân Tiêu Dao lại thuận miệng hứa sẽ đưa ra sáu thần khôi. Thần tử đại nhân, cái này quá quý trọng. Đúng vậy, sáu liệt tinh thần khôi này là vật tư hữu của ngài, sao chúng ta lại không biết xấu hổ mà lấy? Rất nhiều gia chủ, thánh chủ đều mở miệng nói. Quân Tiêu Dao vẫy vẫy tay và nói, các ngươi cho rằng bản thân tử thiếu con rối sao? Một câu của Quân Tiêu Dao lập tức chặn miệng bọn họ lại. Đúng vậy, nếu Quân Tiêu Dao muốn có con rối, đừng nói là thánh nhân cảnh, cho dù là thánh nhân vương, thậm chí đại thánh cảnh đỉnh cấp thì quân gia cũng sẽ đưa cho hắn. Nhưng vấn đề là hoàn toàn không cần thiết, sau khi Quân Tiêu Dao trở lại tiên vực, nhất định sẽ có đám người hộ đạo nhân A Cửu âm thầm bảo hộ. Cũng không cần thiết dùng con rối để hộ thân, cho nên sau khi Quân Tiêu Dao trở lại tiên vực thì liệt tinh thần khôi sẽ mất đi tác dụng. So với ném vào pháp khí không gian ăn bụi, không bằng đưa cho tu sĩ nhân tộc trên thiên huyền đại lục. Sau một hồi giải thích, rất nhiều tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt vui sướng. Có sáu liệt tinh thần khôi này thì Thái Cổ Thần Sơn muốn mưu đồ gây rối gì nữa cũng phải liệu sức của mình. Quân Tiêu Dao tiện thể nói luôn, trừ chuyện này ra, sau đó ta sẽ liên hệ với Huyền Thiên Tông trên tinh thần đại lục. Muốn đi từ tinh thần đại lục đến thiên huyền đại lục thì có truyền tống trận vượt giới, xem như cũng tiện, Huyền Thiên Tông cũng nghe theo lệnh của bản thần tử, đến lúc đó nếu Thái Cổ Thần Sơn lại có động tĩnh thì có thể bảo Huyền Thiên Tông phái cường giả đến viện trợ. Quân Tiêu Dao nói, còn về vì sao Quân Tiêu Dao không trực tiếp đi đến vùng cấm trung ương, diệt sạch tất cả sinh linh Thái Cổ Thần Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, phiền toái, Quân Tiêu Dao không thích phiền toái, cho nên trực tiếp để lại cho các tu sĩ thiên huyền đại lục tự xử lý. Quân Tiêu Dao cũng tin bọn họ có thể xử lý tốt. Nếu dưới sự trợ giúp này mà tu sĩ thiên huyền đại lục còn không đối phó được Thái Cổ Thần Sơn, vậy bọn họ bị giết cũng đáng. Nghe xong lời nói của Quân Tiêu Dao, chúng tu sĩ thiên huyền đại lục mới hoàn toàn buông lỏng. Sáu liệt tinh thần khôi, cộng thêm chi viện của Huyền Thiên Tông. Thái Cổ Thần Sơn sẽ không gây ra nổi sóng gió gì, chỉ có thể co đầu rút cổ cầu sinh tồn. Hơn nữa lực chấn nhiếp và lực ảnh hưởng của Quân Tiêu Dao còn có thể kéo dài thật lâu thật lâu. Có khả năng sẽ trở thành bóng ma và ác mộng cả đời không thể xóa nhòa của những Thái Cổ Thần Sơn sinh linh đó. Đến tận đây, chuyện trên thiên huyền đại lục và tinh thần đại lục đều xem như hoàn toàn chấm dứt. Nhưng việc của Quân Tiêu Dao còn không có kết thúc. Thứ nhất, hắn còn phải đi đến Đại Giận Hoàng Triều ở Tiềm Long Đại Lục, bình định các tội tộc còn lại. Thứ hai, xem có thể tìm được các nghịch thiên thập tử còn lại hay không. Nói thật, ban đầu Quân Tiêu Dao tới đây với tâm thái là thu tiểu đệ. Ngặt nổi những cả đám khí vận chi tử đó không có mệnh vai chính, lại sinh bệnh vai chính. Tên nào cũng kiêu căng ngạo mạn, tự cho mình siêu phàm, Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ nên cũng chỉ có thể dạy bọn họ làm người. Nhưng nếu có khả năng, Quân Tiêu Dao vẫn muốn nhận vài nghịch thiên chi tử. Thứ ba, chính là cố hết sức kiếm thêm một ít căn nguyên thế giới. Thứ tư, Quân Tiêu Dao cũng không quên quyển hạ của thể thư. Thứ năm, tìm kiếm kẽ nứt thập giới, tiến vào tế đàn anh linh để tìm ra con đường của mình. Thứ sáu, đi tìm muội muội của Quân Vạn Kiếp. Quân Tiêu Dao cẩn thận trải vuốt một chút, mới phát hiện mình còn nhiều chuyện chưa làm đến vậy. Điều này không khỏi làm Quân Tiêu Dao có chút đau đầu. Hắn cũng nghỉ ngơi mấy ngày ở gia tộc Nạp Lan, trong mấy ngày này vẫn luôn là Nạp Lan Nhược Hy chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Quân Tiêu Dao. Thậm chí Quân Tiêu Dao tắm gội, Nạp Lan Nhược Hy cũng chủ động hầu hạ, vừa bóp vai lại còn trà lưng. Còn chuyện dùng cái gì trà lưng, đương nhiên là thứ mềm như bông kia. Nạp Lan Nhược Hy cũng xem như kiệt lực phụng dưỡng, hầu hạ Quân Tiêu Dao chu đáo trên mọi phương diện, làm hắn cực kỳ thư thái. Quân Tiêu Dao cũng vui vẻ hưởng thụ, hắn cũng không phải tu sĩ thanh tâm quả dục khổ. Còn vì sao trước nay Quân Tiêu Dao không chủ động thân cận với bất cứ nữ nhân nào, đó là vì không có ai có tư cách để Quân Tiêu Dao chủ động lấy lòng. Nữ nhân có thể xứng đôi với hắn trong thiên hạ quá ít quá ít. Nhưng nhiều ngày qua cũng khổ cho Tô Tử Quỳnh, nàng đã sắp biến thành oán phụ khuê phòng. Mấy chuyện hầu hạ Quân Tiêu Dao đều bị Nạp Lan Nhược Hy đoạt đi mất. Mấy ngày nay cũng là khoảng thời gian thích ý thư thái khó được từ lúc Quân Tiêu Dao hạ giới. Nhưng thời gian thả lỏng cũng chỉ có vài ngày mà thôi. Chuyện nên làm vẫn phải làm. Ngày hôm nay, Quân Tiêu Dao gọi đám người Đông Huyền lão tổ tới. Bởi vì bọn họ quen thuộc hạ giới nhất nên Quân Tiêu Dao còn một số việc muốn hỏi họ. Kế tiếp hẳn sẽ đi đến Tiềm Long Đại Lục, có thể thông qua truyền tống trận vượt giới không? Quân Tiêu Dao hỏi. Đông Huyền lão tổ khẽ lắc đầu và nói, hồi thần tử, thiên huyền đại lục và tinh thần đại lục không thể trực tiếp đi đến Tiềm Long Đại Lục, có lẽ trên đường sẽ di chuyển tới đại lục khác, sau đó mới tới được Tiềm Long Đại Lục. Như vậy à, cũng được, vậy chúng ta chuẩn bị một chút rồi ngày mai xuất phát. Quân Tiêu Dao nói, bọn người Đông Huyền lão tổ gật đầu. Hôm sau Quân Tiêu Dao lại mang theo cửu đầu sư tử, Nghệ Vũ, Tô Tử Quỳnh, ba người Đông Huyền lão tổ xuất phát. Rất nhiều tu sĩ của thiên huyền đại lục cùng ra cung nghênh. Công tử, Nhược Hy chờ ngài trở về, dẫn ta đi tiên vực. Nạp Lan Nhược Hy lẩm bẩm lưu luyến mà nói. Chương 243, truyền nhân của thôn thần Ma Công. Ngay vào lúc đám người quân Tiêu Dao xuất phát, Tiềm Long Đại Lục đã bắt đầu bạo phát náo động, thế lực các nơi phản loạn, tội tộc quật khởi, những cuộc chiến tranh lớn lớn bé bé không ít hơn mấy chục trận. Toàn bộ Tiềm Long Đại Lục, bốn địa vực Đông Thổ, Nam Lĩnh, Tây Hoang, Bắc Nguyên đều bốc cháy chiến hỏa ngập trời. Đại Dận Hoàng Triều cũng phái quân đội ra trấn áp, triển khai sát phạt với tội tộc. Mà trong cuộc chiến như vậy, biểu hiện của một vị hoàng tử lại nằm ngoài dự đoán của người người trong Đại Dận Hoàng Triều. Thậm chí Đại Dận Hoàng Chủ cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Vị hoàng tử kia là Thập Lục Hoàng Tử, Phương Hàn. Trên dưới Đại Dận Hoàng Triều, gần như không ai không biết vị Thập Lục Hoàng Tử ngu si này. Nhưng biểu hiện của hắn ta trong từng chiến dịch lại càng ngày càng kinh người, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí vượt qua tất cả huynh đệ tỉ muội. Cho dù là quân Dĩnh Nhi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Nàng ta cũng vui mừng vì sự thay đổi của Phương Hàn. Nhưng dã tâm của Phương Hàn không ngừng lại ở đó. Hắn ta muốn đánh bại tội tộc, trở thành anh hùng trong mắt thế nhân, đạt được sự ưu ái của quân Dĩnh Nhi. Không phải quân Dĩnh Nhi nói, hy vọng ý trung nhân của mình là một anh hùng cái thế bạch y phiêu phiêu sao. Như vậy Phương Hàn sẽ trở thành anh hùng kia, ngay vào lúc Tiềm Long Đại Lục chiến loạn nổi lên bốn phía. Một trong thập địa hạ giới, Xâm La Đại Lục. Khác với các đại lục khác, đại lục này tồn sùng cách sinh tồn cá lớn nuốt cá bé cách. Cường giả sinh, nhược giả tử, không có chính nghĩa và đạo lý gì đáng nói. Cũng bởi vậy, đại lục này trở thành nơi tàng ô nạp cấu, cực kỳ hỗn loạn nổi danh dưới hạ giới. Rất nhiều cường giả phạm phải tội ác ngập trời ở đại lục khác, cuối cùng chỉ có thể trốn tới Xâm La Đại Lục. Cường giả có thể sống thực thoải mái ở Xâm La Đại Lục, nhưng kẻ yếu thì rất bi thảm. Giờ phút này, ở một mảnh đất nào đó trên Xâm La Đại Lục, trong một điện phủ hắc ám lạnh lẽo như băng, một bóng dáng tuổi trẻ ngồi ngay ngắn trên vương tòa xương khô trắng hếu. Quanh thân gã lượn lờ sương mù màu đen, không thấy rõ khuôn mặt. Một mái tóc dài màu xám trắng buông xuống mặt đất, sau lưng có một đôi cánh màu hắc bạch kỳ dị, lượn lờ khí âm dương. Tuy khuôn mặt gã mơ hồ không rõ, nhưng đồng tử thấp thoáng kia lại như hàm chứa cảnh tượng khủng bố đàn tiên đẫm máu, thần ma ngã xuống, khiến lòng người run sợ. Gã cứ lạnh nhạt mà ngồi ngay ngắn như vậy trên vương tọa bạch cốt, tản ra một khí tức áp lực cực đoan. Mỗi bên trái phải vương tọa bạch cốt đều có một người áo đen đang đứng, tỏa ra uy áp thánh cảnh. Mà ở phía dưới lại là một đám tu sĩ của Xâm La Đại Lục. Trong đó có đầu lĩnh mấy mạch thế lực cường đại cũng đã hội tụ tại đây. Trong nhóm người này, một vị lão giả huyết bào bước ra một bước, hơi chắp tay, thật cẩn thận nói, vị đại nhân đến từ tiên vực này, không biết ngài gọi chúng ta tới là có chuyện gì quan trọng. Lão giả huyết bào này đến từ Hoàng Tuyền Cốc. Hoàng Tuyền Cốc là một trong các thế lực đỉnh cấp của Xâm La Đại Lục. Bọn họ vốn là những ác nhân ăn thịt người không nhả xương, nhưng đứng trước mặt vị đại nhân đến từ tiên vực này thì cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Trước đó cũng có tu sĩ không phục, giờ phút này họ sớm đã biến thành thi thể lạnh như băng trên mặt đất. Nghe nói các ngươi tìm được tung tích của truyền nhân thôn thần Ma Công. Nam tử tuổi trẻ ngồi ngay ngắn trên vương tọa bạch cốt dùng ngón tay gõ tay vịn, lạnh nhạt hỏi. Vâng, không lâu trước đây chúng ta mới có được tin tức. Hình như truyền nhân của thôn thần Ma Công là thiên kiêu của chiến ma điện. Trên trán lão giả huyết bào chảy dòng mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Rất tốt, cuối cùng cũng xuất hiện, không uổng phí ta chờ lâu như vậy trên khối đại lục này. Nam tử tuổi trẻ kia khẽ cười một tiếng, sau đó nói. Hoàng Tuyền Cốc, Tu La Môn, Thiên Sát Tông, ta ra lệnh cho các ngươi đi diệt trừ chiến ma điện, bắt tên truyền nhân của thôn thần Ma Công tới đây cho ta. Nam tử tuổi trẻ nói, lời vừa nói ra, người của ba đại tông môn đều biến sắc. Một nam tử trung niên của Thiên Sát Tông nhịn không được đứng ra và nói, tiên vực đại nhân, chiến ma điện kia chính là thế lực cường đại đệ nhất Xâm La Đại Lục, cho dù ba tông chúng ta cùng xông lên cũng sẽ tổn thất rất lớn, gần như là phải liều mạng. Nhưng mà, ngay khi nam tử Thiên Sát Tông kia vừa dứt lời, bên bạch cốt phương tọa, một người áo đen trực tiếp thò ra tay, một chưởng chụp ông ta thành thịt nát. Còn ai phản đối quyết định của ta, hoặc là không muốn phục tùng? Nam tử tuổi trẻ chậm rãi nói, không, không dám, người của tam đại tông môn, chảy dòng mồ hôi lạnh sau lưng. Chiến ma điện cũng có thánh nhân tồn tại, ba đại tông môn bọn họ liên thủ, mặc dù dẹp xong chiến ma điện thì phỏng chừng cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Mà nam tử tuổi trẻ tới từ tiên vực kia lại không có chút tổn thất nào. Nhưng tình thế đang rất nguy hiểm, bọn họ không thể không cúi đầu. Một nam tử của Tu La Môn căng ra đầu hỏi, xin hỏi tiên vực đại nhân. Hiện giờ ở Xâm La Đại Lục cũng có những thiên kiêu tiên vực khác đang chú ý truyền nhân của thôn thần Ma Công ở hạ giới. Nếu bọn họ ngăn trở, muốn tranh đoạt, nam tử kia không nói tiếp, nhưng hàm ý hiển nhiên là. Đều là người tới từ tiên vực, bọn họ có thể đắc tội ai đây? Nghe thấy lời này, nam tử tuổi trẻ trên bạch cốt phương tọa lại cười. cứ như nghe thấy trò cười buồn cười nhất khắp thiên hạ. Gã chậm rãi mở miệng nói, yên tâm, trong thập địa hạ giới này, không có người dám đối nghịch với ta. Nếu thực sự có tên nào không có mắt muốn ngăn cản, ngươi chỉ cần nói ra 6 chữ là được. Đoạ thần cung, đoạ thần tử. 6 chữ này vừa dứt, một luồng ma khí sát phạt khủng bố thổi quét ra. Cho dù là một ít cường giả ở phía dưới có tu vi cao hơn nam tử trẻ tuổi cũng có cảm giác da đầu tê dại. Đoạ thần cung, đoạ thần tử. Bọn họ ở hạ giới nên cũng không rõ sức nặng của 6 chữ này. Nhưng ở tiên vực, đoạ thần cung là một thế lực lớn nội tình khủng bố vô biên. Nghe đồn nhất mạch này chính là một trong những cội nguồn của ma tu trên tiên vực, có truyền thừa cổ xưa. Đoạ thần tử thân là một thiên kiêu kiệt xuất nhất trong đoạ thần cung đương đại, lời gã nói cũng không phải đơn thuần là khoác lác. Ở thập địa hạ giới này thật sự không có bao nhiêu thiên kiêu dám đối nghịch với đoạ thần tử. Vâng, vậy tại hạ lập tức đi làm. Chương 244, truyền nhân của thôn thần ma công 2, người của ba đại tông môn chắp tay cáo lui, trên người đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Thực hiển nhiên, nam tử tuổi trẻ đến từ tiên vực này có thân phận lớn đến kinh người, càng mạnh hơn những thiên kiêu bình thường ở hạ giới. Sau khi ba đại tông môn rời đi, đoạ thần tử dựa vào vương tọa bạch cốt, tự lẩm bẩm, lúc trước thôn thần ma công của thôn thiên ma tổ gây nên hạo kiếp ở tiên vực, cuối cùng thôn thiên ma tổ bị người ta vây công, bị thương nặng gần chết, cuối cùng biến mất không thấy, từ đó thôn thần ma công cũng thất truyền. Còn nghĩ thôn thần ma công thật sự tuyệt tích, hiện tại nghĩ đến, hẳn là thôn thiên ma tổ không muốn ma công của mình đoạn tuyệt truyền thừa. Bởi vậy vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, lão đã cố chống chọi để đi vào hạ giới, sau đó để lại đạo thống. Lấy thiên tư của ta, nếu có được thôn thần ma công thì long thủ thế hệ trẻ trên tiên vực sẽ do đoạ thần tử ta chấp trường. Đoạ thần tử cười, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của gã. Tại Xâm La đại lục này, không có người nào từ tiên vực hạ giới dám đối nghịch với đoạ thần tử gã. Mấy ngày sau đó, đại quân do ba đại tông môn dẫn đầu cũng mênh mông cuồn cuộn kéo tới chiến ma điện. Trên đường đi cũng có một ít thiên kiêu đến từ tiên vực đã nhận ra không đúng, tự cao với thân phận tiên vực nên tiến lên quát hỏi. Kết quả vừa nghe thấy 6 chữ đoạ thần cung, đoạ thần tử thì tất cả thiên kiêu tiên vực đều là mang theo vẻ mặt kiêng kỵ thoái nhượng, không dám làm khó dễ. Điều này làm tu sĩ của ba đại tông môn có nhận thức rõ ràng hơn đối với thân phận của đoạ thần tử. Ở Xâm La đại lục này, không có ai dám khiêu khích quyền uy của đoạ thần tử. Điều này làm tu sĩ của ba đại tông môn có thêm tự tin. Nếu ôm chặt cái đùi này, nói không chừng cũng là một loại kỳ ngộ. Dưới tình huống như vậy, liên quân cầm đầu với ba đại tông môn đã đi thẳng một mạch, khởi xướng tập kích đột ngột nhằm vào chiến ma điện. Chiến ma điện thân là thế lực mạnh nhất Xâm La đại lục, tuy bị đánh bất ngờ, nhưng tất nhiên cũng phải hăng hái phản kháng. Giao truyền nhân của thôn thần ma công ra đây, bằng không diệt sạch chiến ma điện các ngươi. Đoạ thần tử đại nhân của đoạ thần cung tiên vực lên tiếng, giao truyền nhân của thôn thần ma công ra thì có thể tha cho các ngươi một mạng. Chiến hỏa liên miên, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, có cường giả của ba đại tông môn đang giống lớn. Đám quy tôn tử các người muốn chiến ma điện ta chịu thua à, không có khả năng. Cường giả của chiến ma điện quát lạnh, dưới tình huống hỗn loạn này, có một thanh niên mặc áo giáp màu đen dẫn theo một nữ tử hai mắt mù lòa và một ít cao thủ của chiến ma điện, lao nhanh về hướng ngọn núi đằng sau chiến ma điện. Nữ tử mù lòa kia mặc chiếc váy lụa màu đen bó sát, dáng người tinh tế, dung mạo tuyệt đẹp, da thịt trắng nõn nà. Mái tóc đen xõa tung xuống đôi vai ngọc. Chỗ đặc thù nhất toàn thân của nàng ta chính là đôi mắt. Bởi vì đang ở trạng thái mù lòa, cho nên đôi mắt đó bị một dải lụa màu đen che lại. "Ca ca, người đi mau đi, đừng lo cho ta." Cô gái mù nói, "Thanh Ảnh, đừng nói lời ngu ngốc, phi huynh dẫn người rời đi, một ngày nào đó, ta muốn ba đại tông môn này và đoạ thần tử kia đều phải trả giá đắt." Giọng nói của thanh niên mặc áo giáp đen lạnh lẽo như xương, mang theo thù hận. Đôi mắt của hắn ta khiếp người giống như hắc động, thanh niên này chính là người thừa kế thôn thần ma công. Mà đúng lúc này, phía chân trời đằng trước bỗng xuất hiện vô số bóng dáng chi chít. Ba thiên kiêu trẻ tuổi đứng ở hàng đầu, khí tức mênh mông. Hoàng Tuyền Thánh Tử, Huyết Tu La, Thiên Minh Tử. Thanh niên mặc áo giáp đen đảo mắt qua chân trời, sắc mặt lạnh lẽo nặng nề. Hoàng Tuyền Thánh Tử, Huyết Tu La, Thiên Minh Tử chính là ba thiên kiêu xuất chúng nhất của Hoàng Tuyền Cốc, Tu La Môn, Thiên Sát Tông. Bọn họ cũng giống như thanh niên mặc áo giáp màu đen kia, đều là đại diện cho sức mạnh thế hệ tuổi trẻ đại lục Xâm La. Không ngờ rằng, Yến Phi truyền nhân của chiến ma điện lại chính là truyền nhân của thôn thần ma công, thật sự là nằm ngoài dự đoán mọi người. Hoàng Tuyền Thánh Tử lạnh lùng cười nói, người trẻ tuổi mặc áo giáp đen này tên là Yến Phi, là thiên kiêu xuất chúng nhất chiến ma điện đương đại. Còn vị manh nữ kia, chính là muội muội ruột của hắn, Yến Thanh Ảnh. Ta cũng không ngờ rằng, tam đại tông môn các ngươi lại trở thành chó săn cho thiên kiêu tiên vực. Yến Phi lạnh lùng nói, Nghe thấy những lời này, sắc mặt đám người Hoàng Tuyền Thánh Tử đều có chút mất tự nhiên. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng có thể đừng gọi cái tên chó săn khó nghe như vậy được không? Hừ, ngươi sao có thể biết sức mạnh của Đoạ Thần Tử đại nhân, ở hạ giới này, không có kẻ nào dám trêu chọc Đoạ Thần Tử đại nhân cả. Hoàng Tuyền Thánh Tử lạnh lùng nói, đúng vậy, được Đoạ Thần Tử đại nhân nhìn chúng, là vinh hạnh của ngươi, mau giơ tay chịu trói, theo chúng ta đi. Thiên Minh Tử nói, nếu ta vẫn còn sống, nhất định sẽ tự tay làm thịt cái tên Đoạ Thần Tử kia. Hai mắt Yến Phi tối như mực, tràn đầy hàn khí. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nói với một trưởng lão đứng bên cạnh, làm phiền trưởng lão hãy đưa Thanh Ảnh rời khỏi đây, ở đây đã có ta chống đỡ. Yến Phi ngươi, ai, được rồi, vị trưởng lão kia quả quyết kéo Yến Thanh Ảnh lui lại phía sau. Không, ca ca, gương mặt Yến Thanh Ảnh biến sắc, nàng muốn ở lại, nhưng vẫn bị trưởng lão cưỡng chế mang đi. Thanh Ảnh, muội mau chạy đi, đừng lo cho ta. Sau tiếng quát này, Yến Phi liều mạng xoay người lao về phía ba người Hoàng Tuyền Thánh Tử. Vốn dĩ thực lực của hắn cũng chỉ tương đương với đám người Hoàng Tuyền Thánh Tử. Nhưng lúc này, ngay khi Yến Phi giơ tay lên thì lốc xoáy tối đen liền hiện ra, dường như có thể nuốt chửng vạn vật. Đôi mắt tối đen như mực của hắn cũng tản ra hơi thở có thể nuốt chửng vạn vật. Quả nhiên là thôn thần ma công, đám người Hoàng Tuyền Thánh Tử vô cùng hưng phấn. Nếu bọn họ có thể bắt được Yến Phi, sau đó trấn áp hắn, chẳng phải họ sẽ chính là đại công thần sao? Đến lúc đó Đoạ Thần Tử chắc chắn sẽ thưởng cho bọn họ, nói không chừng còn có thể dẫn họ đi tiên vực nữa. Giết, ba người Hoàng Tuyền Thánh Tử cũng ra tay rồi. Có một vài tu sĩ của Chiến Ma Điện lựa chọn ở lại, để ngăn cản cường giả của Tam Đại Tông Môn. Ngay sau khi Yến Thanh Ảnh rút lui ra phía sau núi. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếng gào thét hốt hoảng của đám người Hoàng Tuyền Thánh Tử cũng đồng thời vang lên. Yến Phi, ngươi thật sự điên rồi, vậy mà ngươi lại dám tự bạo, ngươi không cần mạng nữa à? Sau tiếng thét chói tai này, Yến Phi tự bạo thân mình, cùng đám người Hoàng Tuyền Thánh Tử đồng quy vu tận. Ca ca, Yến Thanh Ảnh hét lên một tiếng chói tai, trong lòng tràn đầy thống khổ. Thanh Ảnh, chúng ta mau đi thôi. Trong mắt vị trưởng lão kia cũng lộ ra vẻ đau thương. Chương 245, điện chủ đời thứ 7 của Chiến Ma Điện, cả trận chiến, giằng co mấy ngày. Cuối cùng Chiến Ma Điện yếu không địch được mạnh, ngoài số ít người bỏ chạy ra thì phần lớn tu sĩ Chiến Ma Điện đều bỏ mạng. Đương nhiên, thế lực của Tam Đại Tông Môn cũng tổn thất rất lớn. Thậm chí những thiên kiêu đứng đầu như Hoàng Tuyền Thánh Tử cũng đều phải bỏ mạng. Nhưng điều làm cho Tam Đại Tông Môn sợ hãi chính là, người mà Đoạ Thần Tử muốn, Yến Phi truyền nhân của thôn thần ma công lại tự bạo quên thân. Điều này khiến cho Tam Đại Tông Môn vô cùng hoảng loạn. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng để phục thù. Trong cung điện, Đoạ Thần Tử ngồi trên bạch cốt phương, sau khi nghe xong tin tức thì yên lặng không nói một câu nào cả. Phía dưới, tu sĩ Tam Đại Tông Môn ai nấy đều mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân run cầm cập. Xin đại nhân tha mạng, Yến Phi muốn tự bạo nên chúng thần cũng hết cách. Tu sĩ Tam Đại Tông Môn lần lượt quỳ xuống, nhưng điều khiến họ không ngờ đến chính là Đoạ Thần Tử lại không hề nổi giận. Không đúng, có gì đó không bình thường, Đoạ Thần Tử tự lầm bầm nói một mình, nghe đồn hạ giới có truyền thuyết thập tử nghịch thiên, số mệnh của một giới sẽ hội tụ trên một người. Theo lý thuyết, Yến Phi là truyền nhân của thôn thần ma công, hẳn chính là kẻ nghịch thiên của đại lục Xâm La, sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Đáng lý hắn phải nghĩ cách sống sót, sau đó trả thù ta mới đúng chứ. Đoạ Thần Tử rơi vào trầm tư. Đoạ Thần Cung cũng là một thế lực vô cùng thâm hậu, bên trong che giấu rất nhiều việc cơ mật. Đoạ Thần Tử thân là chí tôn của Đoạ Thần Cung tất nhiên sẽ biết rất nhiều tin tức. Tin đồn thập tử nghịch thiên, hắn cũng từng nghe nói rồi. Có điều kẻ nghịch thiên của đại lục Xâm La này lại có thể chết dễ dàng như vậy sao? Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Đoạ Thần Tử lãnh đạm nói, các ngươi vừa nói, có một vài tàn dư của Chiến Ma Điện đã đào tẩu đúng không? Đúng vậy, có vài kẻ đã đào tẩu, trong đó có muội muội của Yến Phi là Yến Thanh Ảnh. Tu sĩ của Tam Đại Tông Môn trả lời, sao cơ, muội muội của truyền nhân thôn thần ma công sao? Chân mày Đạo Thần Tử nhíu chặt lại. Sau đó hắn nói, hạn cho các ngươi trong vòng 7 ngày phải tìm được hết tàn dư của Chiến Ma Điện về đây cho ta. Đặc biệt là muội muội của Yến Phi, nhất định phải mang người còn sống về đây. Vâng, tu sĩ Tam Đại Tông Môn đồng loạt đáp lại, sau đó rời đi. Lẽ nào ngay từ đầu ta đã đoán sai rồi, nhưng Yến Phi kia rõ ràng là đã thi triển thôn thần ma công. Không sao, chỉ cần bắt hết những người liên quan đến hắn thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Đoạ Thần Tử cười lạnh, hắn nhất định phải có được thôn thần ma công. Trong khi đại lục Xâm La đang hết sức hỗn loạn, tại một nơi hoang sơn dã lĩnh, có một truyền thống trận bụi mù bao phủ. Truyền tống trận rất lâu rồi chưa được khởi động, bỗng nhiên tản ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó, hư không vặn vẹo, một đám người xuất hiện. Chính là đám người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao ung dung tự tại bước ra khỏi thùng xe hoàng kim, đưa mắt nhìn rồi hỏi, đây là thế giới nào thế? Thưa thần từ, đây là đại lục Xâm La, muốn đến đại lục Tiềm Long thì chúng ta phải đi qua thế giới này trước. Đông Huyền lão tổ trả lời, thì ra là vậy, vậy chúng ta trực tiếp trung chuyển, đến đại lục Tiềm Long. Quân Tiêu Dao phất tay ra hiệu, mà lúc này, một người đàn ông mặc chiến giáp đen đứng bên cạnh, nét mặt có chút đắn đo, dường như có điều gì muốn nói. Ngươi có gì muốn nói sao? Quân Tiêu Dao chú ý đến vẻ mặt người đàn ông này liền hỏi. Đông Huyền lão tổ đứng bên cạnh cười nói, công tử có điều không biết, đại lục Xâm La này là quê hương của Cố Nguyên huynh. Thì ra là vậy, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, lúc này hắn mới hiểu tại sao vẻ mặt Cố Nguyên lại có điều tâm sự như vậy. Cố Nguyên chắp tay nói, công tử, không giấu gì ngài cổ mỗ từng là điện chủ đời thứ 7 chiến ma điện của đại lục Xâm La, bây giờ về lại cố hương khó tránh khỏi hoài cảm. Đương nhiên, việc của công tử vẫn là quan trọng nhất, chúng ta hãy đến luôn đại lục Tiềm Long thôi. Cố Nguyên trả lời, ông ta cũng không dám vì việc riêng của bản thân mà trì hoãn hành trình của Quân Tiêu Dao. Đừng ngại, các ngươi theo ta lâu như vậy, cũng coi như vất vả, nếu đã đến cố hương của ngươi rồi, vậy thì hãy đến chiến ma điện xem một chút. Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, đa tạ công tử, Cố Nguyên cảm kích chắp tay nói. Sau đó, bọn họ xuất phát, tùy ý tìm một vị tu sĩ hỏi vị trí chiến ma điện. Nhưng chuyện hỏi được lại khiến thần sắc Cố Nguyên đột biến. Ngươi nói gì, chiến ma điện bị diệt rồi sao? Cố Nguyên ngây ngẩn cả người, dường như có tiếng sấm sét chấn động trong đầu. Ông ta từng là điện chủ thứ 7 của chiến ma điện, tuy ông ta đã phi thăng tiên vực, nhưng vẫn còn hoài niệm chiến ma điện. Khi ông ta phi thăng tiên vực, chiến ma điện vẫn còn là một thế lực mạnh nhất ở đại lục Xâm La, tại sao bao giờ lại suy tàn đến vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cố Nguyên hỏi, sự uy hiếp phát ra tản mát cũng khiến vị tu sĩ kia lạnh run. Anh ta thật đáng thương, anh ta chỉ là một tiểu tu sĩ tình cờ đi ngang qua thôi mà. Vậy mà chẳng may lại gặp phải đám người khủng bố này. Không những có xe kéo sư tử chín đầu, mà trong số họ còn có cả thánh nhân nữa. Vị tiểu tu sĩ này dường như sắp ngất rồi, đám mãnh nhân này đến từ đâu vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mau nói đi. Quân Tiêu Dao cũng nhíu nhíu mày. Chuyện này, vốn dĩ không liên quan đến hắn. Nhưng Cố Nguyên theo hắn hạ giới lâu như vậy, ông ta vẫn luôn tận tâm hết sức, làm tròn bổn phận. Bây giờ Quân Tiêu Dao không quan tâm đến thì cũng không hợp tình hợp lý. Vị tiểu tu sĩ nhìn Quân Tiêu Dao, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Quân Tiêu Dao có khí chất vô cùng khác biệt, cho dù là cường giả thánh nhân bên cạnh, cũng bị khí chất của vị thiếu niên áo trắng này làm lu mờ đi. Chẳng lẽ đây là thiên kiêu tiên vực hạ giới sao? Vị tiểu tu sĩ thầm kinh hãi, nhưng anh ta vẫn vội vàng kể lại đầu đuôi gốc gọn những chuyện gần đây xảy ra ở đại lục Xâm La. Sau khi nghe xong tất cả các tin tức, sắc mặt Cố Nguyên vô cùng u ám, cả người ông ta giống như núi lửa sắp phun trào vậy. Hít thở không thông. Chương 246, tin tức về chiến ma điện. Quân Tiêu Dao nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoạ Thần Cung, Đoạ Thần Tử. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ, Đoạ Thần Cung cũng là thế lực bất hủ tiếng tăm lừng lẫy của tiên vực Hoang Thiên. Nghe đồn nhất mạch này chính là một trong những nguồn gốc của ma đạo tiên vực, một nơi lâu đời và bí ẩn. Nhưng trong mắt Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thế thôi, còn Đoạ Thần Tử cũng là một người có tiếng tăm lớn trong thế hệ những người trẻ tuổi. Hắn từng lấy một địch ba, đồng thời đối phó với truyền nhân của ba thế lực bất hủ, hơn nữa cuối cùng còn an toàn thoát thân. Đó là những cuộc chiến thành danh của hắn, nhưng đối với Quân Tiêu Dao, thực lực của Đoạ Thần Tử cũng chỉ bình thường thôi. Nếu đổi lại là hắn, nói không chừng, ba truyền nhân của ba thế lực bất hủ sẽ phải lo lắng nghĩ cách để bảo toàn tính mạng. Nhưng dù sao thì Quân Tiêu Dao cũng chưa từng gặp Đoạ Thần Tử nên cũng không biết rốt cuộc hắn có còn che giấu mánh khóe nào không. Đương nhiên, Đoạ Thần Tử cũng không quan trọng lắm. Quân Tiêu Dao cũng không để tâm đến hắn ta, thứ mà Quân Tiêu Dao để ý chính là Thôn Thần Ma Công và kẻ nghịch thiên của đại lục Xâm La. Thôn Thần Ma Công, Quân Tiêu Dao đã từng nghe qua, nghe đồn đó chính là công pháp của Thôn Thiên Ma Tổ ở tiên vực. Đó là một vị ma đạo, tu vi cao siêu, thậm chí dựa vào Thôn Thần Ma Công trong tay, ông ta đã từng giết chết mấy vị chí tôn cùng địa giới. Phải biết rằng, có thể khiến cho cường giả chí tôn vô thượng ngã xuống là điều không hề đơn giản. Bởi vậy có thể thấy được sức mạnh đế trị của Thôn Thần Ma Công. Quân Tiêu Dao cũng có chút hứng thú với Thôn Thần Ma Công. Ngoài ra, đối với kẻ nghịch thiên của đại lục Xâm La, Quân Tiêu Dao cũng vô cùng hứng thú. Theo lý thuyết, kẻ nghịch thiên kia chính là Yến Phi của chiến ma điện, nhưng hắn ta lại chết rồi. Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng cũng theo lý thuyết, trên người kẻ nghịch thiên tập hợp vận may của cả một giới, tuyệt đối không thể dễ dàng chết như vậy được. Về phần Lâm Phong, Mạc Phàm, Vô Cực Tinh Quân chi lưu, chỉ có thể nói là thật đáng tiếc, bọn họ gặp phải Quân Tiêu Dao thì đấy là số mệnh rồi. Quân Tiêu Dao tin rằng, những người khác muốn đối phó với kẻ nghịch thiên, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Nói như vậy, hay là còn có một người khác cũng được truyền thừa thôn thần ma công. Quân Tiêu Dao nghĩ tới điểm này, mà khả năng cao nhất là truyền nhân của thôn thần ma công chính là người ở ngay bên cạnh Yến Phi. Toàn quân chiến ma điện đều bị diệt sao? Quân Tiêu Dao hỏi, vị tiểu tu sĩ kia lắc đầu nói, còn một số ít tu sĩ chiến ma điện chạy thoát ra ngoài, nhưng chắc là họ cũng không thoát được, tam đại tông môn đang đuổi cùng giết tận, e rằng chẳng bao lâu nữa tất cả đều sẽ bị tiêu diệt. Những lời của tu sĩ này khiến Cố Nguyên nắm chặt tay thành quyền, trong mắt tràn đầy sự đấu tranh dữ dội. Ông ta muốn giúp chiến ma điện, nhưng lại sợ trì hoãn việc chính của Quân Tiêu Dao. Sau đó, đám người Quân Tiêu Dao rời đi, vị tiểu tu sĩ thấy đám người Quân Tiêu Dao rời đi thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Má ơi, thiên kiêu tiên vực đó khiến cho người ta áp lực quá, còn người đàn ông trung niên kia, sao mình cứ có cảm giác đã từng gặp ông ta ở đâu rồi? Tu sĩ nghi hoặc, anh ta cẩn thận nghĩ lại, bỗng nhiên nhớ ra, vài năm trước anh ta từng muốn gia nhập chiến ma điện, cuối cùng tuy rằng không được nhận, nhưng lại được nhìn thấy pho tượng điện chủ các đời trước. Trong đó có một pho tượng cực kỳ giống với người đàn ông trung niên khi nãy. Tu sĩ vừa nhớ lại, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Không thể nào, người đàn ông trung niên kia chẳng lẽ lại chính là điện chủ đời trước của chiến ma điện. Vị tu sĩ này đờ cả người ra, dựa theo lời hướng dẫn của vị tu sĩ kia, đám người Quân Tiêu Dao nhanh chóng tìm được chiến ma điện. Đưa mắt nhìn lại, cả chiến ma điện đã trở thành một mảnh phế tích, la liệt xác người, khắp nơi là những mảnh xác người, mảnh tay chân còn sót lại. Cổ Nguyên nhìn thấy cảnh này, giận đến run cả người, hai tròng mắt ngập tràn lửa giận. Thế lực mà ông ta từng cai quản, hiện giờ lại biến thành một mảnh phế tích. Đông Huyền lão tổ ở bên cạnh cũng thở dài, nếu Quân Tiêu Dao không đến Đại Lục Thiên Huyền thì e rằng Đông Huyền đạo tông cũng bị diệt rồi. Ranh giới giữa hưng suy của một thế lực thực ra rất mong manh. Chỉ có thế lực bất hủ tiên vực mới có thể muôn đời bất hủ, mãi mãi trường tồn. Cổ Nguyên hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên quỳ gối trước mặt Quân Tiêu Dao nói, công tử, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Tại hạ biết công tử có việc quan trọng, nên không dám liên lụy công tử, nhưng hy vọng công tử chấp thuận cho tại hạ lưu lại Đại Lục Xâm La một thời gian. Đợi sau khi giải quyết xong việc ở đây tại hạ sẽ lập tức đi tìm công tử. Người đàn ông có khí chất lãnh khốc hệt như ma thần, giờ phút này lại tình nguyện quỳ xuống đất, chỉ để cầu xin Quân Tiêu Dao cho ông ta một chút thời gian. Bởi vậy có thể thấy là Cố Nguyên vẫn còn cảm tình với chiến ma điện. Quân Tiêu Dao lắc đầu thở dài nói, người hà tất phải làm thế, nhìn thần tử ta không giống với người hiểu tình hiểu lý sao. Công tử, Cổ Nguyên vô cùng kích động, Quân Tiêu Dao thừa nhận, đối với kẻ địch hắn quả thực chính là ma quỷ. Nhưng đối với người của hắn, hắn sẽ đối xử hợp tình hợp lý. Ngươi không cần phải nói nữa, những chuyện như thế này, bản thần tử ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Quân Tiêu Dao nói, nhưng vẫn còn nửa câu sau hắn chưa nói ra, loại chuyện có thể chiếm được lợi ích như này, Quân Tiêu Dao sao có thể bỏ qua chứ? Có lợi mà không chiếm thì chỉ là kẻ ngu thôi. Đa tạ công tử, Cổ Nguyên mừng rỡ, chân thành chắp tay cảm tạ Quân Tiêu Dao. Nếu trước kia ông ta đi theo Quân Tiêu Dao là vì mệnh lệnh quân gia, thì hiện tại ông ta thực sự sẽ trung thành với Quân Tiêu Dao. Ta rất hứng thú với thôn thần ma công kia, chỉ hy vọng đoạ thần tử kia đừng cướp mất con mồi của ta. Quân Tiêu Dao nở nụ cười, những người thân quen với Quân Tiêu Dao nhìn thấy nụ cười này đều hiểu rõ. Điều này chứng tỏ Quân Tiêu Dao lại bắt đầu muốn thu thoạch rồi. Sau khi chiến ma điện bị hủy diệt, sự rối loạn của cả Đại Lục Xâm La cũng không hề giảm bớt. Bởi vì chiến ma điện còn một số ít tu sĩ trốn thoát, mà cường giả tam đại tông môn cũng đang truy vây ở phía sau. Điều này tất cả tu sĩ ở Đại Lục Xâm La đều biết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chiến ma điện chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Đám tu sĩ đang chạy trốn kia chắc chắn không thể thoát được sự truy vây của thế lực tam đại tông môn. Chương 247, tam đại tông môn vây hãm, bị dồn vào đường cùng. Mà sự thật cũng giống như mọi người dự liệu, đám tu sĩ của chiến ma điện bị bao vây tứ phía, rồi bị dồn đến gần biển chết. Biển chết là nơi nguy hiểm nổi tiếng nhất Đại Lục Xâm La. Không thể bay phía trên biển chết, nếu bị rơi xuống biển thì cho dù là người có tu vi cao siêu cũng sẽ bị biển nhấn chìm, không có cách nào thoát ra được. Bởi vậy, có thể nói biển chết là một nơi cực kỳ nguy hiểm ở Đại Lục Xâm La. Tu sĩ tam đại tông môn cũng rất khôn khéo, cố ý chặn đường lui tứ phía để ép tu sĩ chiến ma điện phải chạy về phía biển chết. Cuối cùng bị dồn vào đường chết, biển chết bao phủ một màn tối đen như mực, nước biển bên trong nồng đậm như màu mực vậy. Cách đó không xa, một đám tu sĩ thương tích đầy mình, chạy trốn tới đây, nhìn thấy đại dương mênh mông tối đen trước mặt, ai nấy đều tràn đầy tuyệt vọng. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Đám cẩu tặc tam đại tông môn kia thật xảo quyệt, ép chúng ta đến tận biển chết. Chiến ma điện chúng ta thực sự sẽ bị tiêu diệt như vậy sao? Đám tu sĩ chiến ma điện, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ bi thương. Bọn họ từng là thế lực mạnh nhất đại lục Xâm La, bọn họ đi đến đâu cũng oai phong lẫm liệt, bốn phương kính nể. Còn bây giờ họ chẳng khác nào một đám chó chết chủ, bị ép vào đường cùng. Trong đám tu sĩ này, có một cô gái mù hai mắt che giải lụa mỏng màu đen, dáng người tinh tế, mặc quần lụa mỏng, đó chính là muội muội của Yến Phi, Yến Thanh Ảnh. Theo lý mà nói, ca ca ruột của mình chết rồi thì Yến Thanh Ảnh phải cực kỳ bi thương mới đúng. Nhưng nàng không hề đau buồn, trên gương mặt trắng như ngọc của nàng, không hề lộ ra vẻ mềm yếu và bi thương, mà chỉ thấy sự thù hận và lãnh đạm trên gương mặt ấy. Sự lạnh lẽo toát ra từ người Yến Thanh Ảnh, khiến cho mấy vĩ trưởng lão đứng bên cạnh cũng phải sửng sốt. Yến Thanh Ảnh biết, khóc và bi thương đều vô dụng. Hiện giờ trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, diệt tam đại tông môn, giết đọa thần tử. Thanh Ảnh, nén bi thương, tùy cơ ứng biến. Mấy vị trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ cần có một tia hy vọng, chỉ cần Thanh Ảnh có cơ hội sống tiếp, ta chắc chắn phải giết đọa thần tử. Yến Thanh Ảnh đằng đằng sát khí, thậm chí sát khí đen tối này khiến cho mấy vị trưởng lão nổi cả da gà. Khí chất hắc ám trên người Yến Thanh Ảnh còn đáng sợ hơn cả Yến Phi trước đây. Nhưng nói đến báo thù, các vị trưởng lão đều chua xót lắc đầu. Hiện tại ngay cả bọn họ cũng cận kề cái chết rồi, đâu còn cơ hội báo thù nữa. Mà ngay tại giờ phút này, phía xa xa có tiếng gió dồn dập kéo đến. Một đám người ùn ùn kéo đến đông như đàn châu chấu vậy. Đó là liên quân do Tam Đại Tông Môn dẫn đầu. Ngoài liên quân Tam Đại Tông Môn ra, xung quanh còn có quần chúng của một vài thế lực khác. Và còn một số ít quần chúng là thiên kiêu đến từ tiên vực. Xem ra đọa thần tử này thực sự quyết tâm phải chiếm được thôn thần ma công rồi. Một vị thiên kiêu tiên vực lắc đầu nói, ai mà không muốn chiếm chứ, đáng tiếc đọa thần tử đã ra lệnh rồi, nếu chúng ta dám giữa đường trộm đào, sợ là ngay cả cái mạng nhỏ này cũng không giữ được. Một vị thiên kiêu tiên vực khác bất đắc dĩ nói, đúng vậy, đọa thần tử cũng không phải người lương thiện, cho dù là ai dám trêu ông ta nói giết là giết, có đọa thần cung làm chỗ dựa, đọa thần tử không sợ gì cả. Thiên kiêu đến từ tiêu vực vốn cũng muốn tìm truyền nhân của thôn thần ma công, sau đó chiếm lấy chút lợi ích. Nhưng đọa thần tử đã hạ mệnh lệnh, nếu ai dám nhúng tay vào cản trở thì tự gánh lấy hậu quả. Ở tiên vực, đọa thần tử uy danh hiển hách, mấy thiên kiêu này cũng không dám trêu chọc ông ta. Đọa thần tử này quá kiêu ngạo bá đạo, thật hy vọng có ai đó trị được ông ta. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ở hạ giới này, có mấy người có tư cách mà trị được đọa thần tử chứ? Trong khi những thiên kiêu tiên vực làm quần chúng này đang bàn tán sôi nổi. Không khí ở biển chết cũng dần trở lên trầm trọng và bi tráng. Nhìn đám người ùn ùn kéo đến, đám tu sĩ chiến ma điện ai nấy siết chặt nắm tay. Một người đàn ông cao lớn tản ra hơi thở thánh cảnh bước ra. Chiến giáp trên người ông ta có chút rách nát và nhiễm vết máu, khuôn mặt có vẻ uy nghiêm mà đoan chính. Đây chính là điện chủ đương đại của chiến ma điện, một vị cường giả thánh nhân trung kỳ. Ánh mắt ông ta đảo qua đám người tam đại tông môn, ngữ khí lạnh lùng nói, tam đại tông môn các người, thật sự muốn truy cùng giết tận sao? Một ông lão của Hoàng Tuyền Cốc bước ra. Ông ta tên là Hoàng Tuyền Lão Nhân, là cốc chủ của Hoàng Tuyền Cốc. Tam đại tông môn chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của đọa thần tử. Nghe theo mệnh lệnh của đọa thần tử ư, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không hề có suy nghĩ giết ta rồi chiếm lấy chiến ma điện sao? Chiến ma điện chủ cười lạnh một tiếng nói, câu nói này khiến cho đôi mắt đang âm trầm của đám người Hoàng Tuyền Lão Nhân chợt lóe sáng. Nếu nói họ hoàn toàn không có ý này thì không thể nào. Chiến ma điện xưng bá ở đại lục Xâm La quá lâu rồi. Tam đại tông môn trong đó có Hoàng Tuyền Cốc trong lòng khó chịu, muốn lật đổ thế lực chiến ma điện. Nhưng vì e ngại thực lực của chiến ma điện, cho nên mãi vẫn chưa hạ được quyết tâm. Mà hiện tại, đọa thần tử ép bọn họ đối phó với chiến ma điện, ở mức độ nào đó cũng coi như là thay bọn họ hạ quyết tâm. Chờ diệt trừ xong chiến ma điện, tất nhiên tam đại tông môn có thể trở thành bá chủ. Nếu làm cho đọa thần tử vừa lòng, nói không chừng ông ta còn có thể cho họ chút tặng phẩm nữa. Tặng phẩm mà thiên kiêu tiên vực tùy ý ban cho, đủ để khiến thực lực của tam đại tông môn tăng thêm một bước nữa. Đây chính là suy nghĩ của tam đại tông môn, bớt phí lời đi, mau giơ tay chịu trói, giao muội muội của Yến Phi ra đây. Hoàng Tuyền lão nhân không muốn nhiều lời nữa, kết quả đã định chắc chắn như vậy rồi, cần gì phải nói nhiều nữa. Hừ, người chiến ma điện chúng ta, thà chết chứ không chịu khuất phục, huyết chiến đến cùng. Chiến ma điện chủ hô vang một tiếng, trực tiếp ra tay. Thay vì ngoan ngoãn chờ chết, không bằng nỗ lực phản kháng. Giết một tên không lỗ, giết hai tên mới lãi được một tên. Tiếp sau đây cuộc đại chiến lại bùng nổ lần nữa. Chỉ có điều đây đã định trước là một trận chiếm không hồi hộp, cam go. Từng tu sĩ chiến ma điện lấy ít địch nhiều, cuối cùng tự bạo. Nhìn thấy tình cảnh này, quần chúng của các thế lực còn lại cảm thán không thôi. Chiến ma điện đứng đầu đại lục Xâm La, cuối cùng lại có kết cục như vậy. Chương 248, điện chủ đời thứ 7 đến trợ giúp, còn các thiên kiêu của tiên vực lại vô cùng bình tĩnh. Trong mắt họ, các cuộc chinh phạt của thế lực hạ giới chỉ giống như hai đàn kiến đối kháng nhau vậy. Ngươi chính là muội muội của Yến Phi đúng không, mau ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Có tu sĩ của Tam Đại Tông Môn phát hiện ra Yến Thanh Ảnh. Thân thể mềm mại của Yến Thanh Ảnh, tản ra hơi thở hắc ám lạnh như băng. Mà đúng lúc này, khoảng không xa ca bỗng nhiên vang lên tiếng nổ lớn, một thanh đao to lớn nghìn trượng, từ không trung chém xuống. Một đao, dung chuyển không trung, thanh đao nghìn trượng kia chia bầu trời làm hai mảnh, uy lực vô cùng khủng bố. Thanh đao chém xuống, đồng thời một tiếng hét to như ma thần quát lạnh vang lên. Đám tạp loạn Tam Đại Tông Môn kia, hôm nay các ngươi sẽ bị trừng phạt. Lời này vừa thốt ra, thanh đao nghìn trượng lại chém thêm một đường nữa. Một đao này tiêu diệt một phần ba tu sĩ Tam Đại Tông Môn. Máu tươi bắn tung tóe, chân tay bị gãy bay tứ tung. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Một đao bất ngờ này, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, đứng ngây ra tại chỗ như phỗng. Đám người Hoàng Tuyền lão nhân càng sợ hãi hơn, dựng cả tóc gáy lên. Tuy rằng ông ta cũng là một thánh nhân, nhưng chẳng qua mới chỉ là thánh nhân tiền kỳ thôi. Thanh đao kia khiến Hoàng Tuyền lão nhân sinh ra cảm giác phải đối mặt với cái chết. Là ai? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hết sức cảnh giác. Một người đàn ông trung niên lãnh khốc như băng, khí chất như ma thần, mặc chiến giáp màu đen, bay từ trên không đến. Ông ta cầm trong tay một thanh huyết sắc chiến đao, ánh mắt sắc bén như chim ưng, đảo qua đám người Hoàng Tuyền lão nhân. Thánh nhân, rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc hô lên, ngay cả ở tiên vực cũng hiếm khi gặp được thánh nhân, chứ đừng nói là ở hạ giới. Mà giờ đột nhiên xuất hiện thánh nhân, rốt cuộc đây là ai, và tại sao lại giúp chiến ma điện? Mọi người ở đây đều vô cùng nghi hoặc, những tu sĩ còn lại của chiến ma điện, ai nấy đều trợn to mắt, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông vừa xuất hiện này, tại sao lại giống với vị điện chủ mà họ thờ cúng như vậy? Các điện chủ chiến ma điện các triều đại trước, đều có pho tượng lập thờ trong chiến ma điện, vì thế bọn họ mới có thể nhanh chóng nhận ra như vậy. Chiến ma điện chủ, ánh mắt run lên, ông ta cũng vô cùng kinh ngạc mở miệng nói có phải là điện chủ đại nhân đời thứ 7 không? Lời vừa nói ra, xung quanh liền trở lên yên tĩnh. Điện chủ chiến ma điện đời thứ 7 kia chính là một người nổi tiếng ở đại lục Xâm La. Thời mà ông ta cai quản, cũng là thời đại huy hoàng nhất của chiến ma điện. Chỉ là sau này, điện chủ đời thứ 7 vô tâm biệt tích, có người nói, ông ấy đã phi thăng tiên vực rồi. Mà hiện tại, người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, lại chính là điện chủ đời thứ 7. Điều này sao có thể chứ? Đám người Hoàng Tuyền lão nhân có chút kinh ngạc, trong lòng bắt đầu lo sợ. Ở thời đại của cổ nguyên, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám tiểu tốt mà thôi. Không ngờ rằng, tam tiểu tông môn năm đó, hiện giờ lại có thể làm ra loại chuyện này. Ánh mắt cổ nguyên vô cùng lạnh lùng, nghe thấy lời này, đám người Hoàng Tuyền lão nhân hoàn toàn trầm xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, thánh nhân đột nhiên xuất hiện này, chính là điện chủ đời thứ 7 của chiến ma điện. Chỉ là đám người tam đại tông môn này không hiểu, tại sao vị điện chủ chiến ma điện đời thứ 7 này lại trùng hợp xuất hiện vào đúng lúc này. Hóa ra chính là cái người vô cùng lợi hại đó, ông ta từ tiên vực hạ giới rồi sao? Đám tu sĩ đứng xung quanh xem náo nhiệt, cũng hít sâu một hơi. Danh tính của điện chủ đời thứ 7 cổ nguyên, mọi người ở đại lục Xâm La đều biết. Nhưng thiên kiêu tiên vực lại chưa từng nghe nói đến cổ nguyên, trong mắt họ dường như mang theo vẻ thương hại. Vị điện chủ thứ 7 này đến thì có tác dụng gì chứ, chẳng lẽ ông ta có thể lật ngược tình thế sao? Đúng vậy, mặc dù ông ta là thánh nhân, nhưng đắc tội với đọa thần tử cũng sẽ không có lợi gì. Những thiên kiêu tiên vực này không hề xem trọng cổ nguyên. Thực lực cảnh giới chỉ là một phần thôi, thân phận và bối cảnh mới là thứ quan trọng. Cổ nguyên tuy là thánh nhân, nhưng dù sao cũng là thánh nhân hạ giới, vậy mà dám trêu chọc đọa thần tử sao? Đám người chiến ma điện nghĩ đến đây, vẻ vui sướng kích động trên mặt, giảm đi rất nhiều. Hoàng Tuyền lão nhân cũng nghĩ như vậy, từ kinh ngạc, hốt hoảng, bọn họ dần trở lên bình tĩnh. Hoàng Tuyền lão nhân không nhanh không chậm nói, điện chủ. Lão Phu cũng không ngờ rằng ngài sẽ xuất hiện, nhưng ngài có biết, chúng ta diệt chiến ma điện, là nghe theo mệnh lệnh của ai không? Trong mắt cổ nguyên lộ ra tia lạnh lẽo nói, ta không quan tâm ngươi nghe lệnh của ai, hôm nay đừng nói là tam đại tông môn, ngay cả người đứng đằng sau các ngươi đều phải chết. To gan, ngươi dám bất kính với đọa thần tử đại nhân. Hoàng Tuyền lão nhân quát to, mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng thốt ra. Đoạ thần tử là cái thá gì chứ? Cùng với âm thanh truyền ra, không gian chấn động, chiếc xe do sư tử chín đầu kéo đang tiến đến. Đông Huyền lão tổ, đám người Nghệ Vũ, theo sát hai bên. Lại là thánh nhân cường giả sao? Đám tu sĩ đại lục Xâm Lan lại lần nữa chấn động. Còn ánh mắt thiên kiêu tiên vực, lại dừng ở chiếc xe kéo sư tử chín đầu. Xe kéo sư tử chín đầu, chẳng lẽ là người đó? Một vài thiên kiêu tiên vực liếc mắt nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự chấn động trong mắt đối phương. Nếu đoạ thần tử khiến bọn họ kiêng kỵ, sợ hãi, thì người đó, bọn họ chỉ dám ngước nhìn, vì căn bản họ không phải là người cùng một thế giới. Ngươi lại là ai nữa? Hoàng Tuyền lão nhân nhướng mày, khí tức thánh nhân toát ra từ người Đông Huyền lão tổ, lại khiến cho Hoàng Tuyền lão nhân khẽ run lần nữa. Vị thánh nhân này nhìn có vẻ rất bình thường, Cổ Nguyên thấy quân Tiêu Dao đã đến, liền chắp tay nói, công tử đến rồi. Cái gì? Nhìn thấy hành động của Cổ Nguyên, tu sĩ đại lục Xâm La có mặt tại đó đều cứng họng. Điện chủ đời thứ 7 Cổ Nguyên uy danh hiển hách, lưu lại truyền kỳ ở đại lục Xâm La, nhưng lại trở thành tôi tớ của người khác sao? Tu sĩ Chiến Ma Điện cũng hoàn toàn ngơ ngác, điều này hoàn toàn không giống với vị điện chủ cao cao tại thượng trong tưởng tượng của họ. Yến Thanh Ảnh để lộ ra hình chu sa trắng như tuyết. Tuy rằng hai mắt của nàng bị mù, nhưng vẫn hướng chính xác về phía quân Tiêu Dao. Người có thể được điện chủ đời thứ 7 gọi là công tử, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Có thể so vai với đoạ thần tử kia không? Chương 249, sự phẫn nộ của đoạ thần tử. Nhìn thấy cục diện như vậy, thiên kiêu tiên vực đứng xung quanh, đột nhiên giật mình. Bọn họ ai nấy đều biết người ngồi trên xe kia là ai. Thiên kiêu tiên vực từng người tiến lên, chắp tay nói, bái kiến thần tử. Cảnh tượng như vậy, thực sự khiến tu sĩ đại lục Xâm La chấn động. Bọn họ chưa bao giờ thấy những thiên kiêu tiên vực kiêu ngạo này từng lộ ra ánh mắt kính sợ và sùng bái như vậy. Lúc này, e rằng ngay cả Hoàng Tuyền lão nhân cũng lo sợ rồi. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, người trong xe kia, chẳng những là thiên kiêu tiên vực hơn nữa thân phận còn vô cùng tôn quý. Bởi vì trước đó, những thiên kiêu tiên vực này, cho dù nghe thấy tên đoạ thần tử thì cũng chỉ lộ ra một chút kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, bọn họ lại chủ động tiến lên hành lễ. Sự khác biệt này quá rõ ràng. Có nhất thiết phải phiền phức như vậy không, cứ trực tiếp giết họ đi, lấy đoạ thần tử làm lá chắn sao, thật nực cười. Trong xe, giọng của quân Tiêu Dao mang theo sự khinh miệt. Vâng, có quân Tiêu Dao là chỗ dựa, Cổ Nguyên cũng hoàn toàn yên tâm rồi. Ông ta trực tiếp chém một đao về phía Hoàng Tuyền lão nhân. Không, các ngươi không thể làm như vậy, đoạ thần tử đại nhân sẽ không tha cho các ngươi đâu. Hoàng Tuyền lão nhân liều mạng ngăn cản, phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai. Nhưng mà lời của ông ta lại nhận lại sự khiêu khích và châm chọc từ những thiên kiêu tiên vực. Thật đúng là ngốc, ở trước mặt thần tử quân gia thì đoạ thần tử chẳng là gì cả. Đúng thế, so về thân phận, thần tử quân gia đã từng sợ ai chưa? Những thiên kiêu tiên vực này, dùng vẻ mặt thương hại và châm chọc nhìn liên quân Tam Đại Tông Môn. Xem ra Tam Đại Tông Môn thực sự kết thúc rồi, còn đoạ thần tử kia coi như chọc vào tổ kiến lửa rồi. Dựa vào thực lực của Cổ Nguyên thì việc đối phó với Hoàng Tuyền lão nhân một thánh nhân tiền kỳ là một việc hết sức nhẹ nhàng. Chỉ sau mấy chiêu, Hoàng Tuyền lão nhân đã bị Cổ Nguyên một đao chém chết. Cho đến lúc chết, Hoàng Tuyền lão nhân cũng không được nhìn thấy chân thân của quân Tiêu Dao, có thể nói là chết không nhắm mắt. Đám người Đông Huyền lão tổ cũng ra tay trợ giúp, với thực lực của bọn họ thì thánh nhân Tam Đại Tông Môn cũng không phải là đối thủ của bọn họ, từng người một lần lượt bị đánh chết. Sau khi thánh nhân kẻ đứng đầu bị giết chết, đám tu sĩ còn lại của Tam Đại Tông Môn đã sớm bị hù dọa rồi, họ hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, ai nấy hốt hoảng chạy trốn. Nhưng Cổ Nguyên lại không cho họ có cơ hội chạy trốn. Theo lý thuyết, thánh nhân cường giả sẽ coi thường việc giết những tu sĩ bên dưới thánh nhân, bởi vì làm như vậy là tự hạ thấp thân phận của họ. Nhưng Cổ Nguyên lại không như vậy, nhìn thấy Chiến Ma Điện bị hủy, ông ta tràn đầy lửa giận, đao mang chém xuống giống như là cắt lúa mạch vậy, khiến cho tu sĩ Tam Đại Tông Môn lần lượt ngã xuống. Một vị cường giả thánh nhân mà tức giận thì cũng không thể coi là chuyện đùa được. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, bờ biển chết bị máu tươi nhuộm màu, giống như biến thành một đại địa màu đỏ vậy. Xác chết xếp chồng lên nhau thành núi. Rất nhiều tu sĩ Tam Đại Tông Môn, tuy đã chết nhưng trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại nỗi tuyệt vọng và hoảng sợ. Lần này, liên quân Tam Đại Tông Môn toàn bộ bị tiêu diệt. Sau này ở Đại Lục Xâm La, cũng sẽ không còn ba thế lực lớn Hoàng Tuyền Cốc, Tu La Môn, Thiên Sát Tông nữa. Sau khi giải quyết xong mọi việc, đám người Chiến Ma Điện chủ tiến về phía tước, chắp tay nói với Cổ Nguyên, đa tạ điện chủ đại nhân ra tay tương trợ. Tất cả tu sĩ Chiến Ma Điện may mắn còn sống sót, đều thực sự kích động, ánh mắt lóe sáng. Họ vốn nghĩ rằng, hôm nay chắc chắn họ đều sẽ phải chết. Nhưng kết quả lại đột ngột thay đổi 360 độ. Không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ công tử, có công tử ở đây, ta mới có thể không e sợ đọa thần tử, trợ giúp các ngươi. Cổ Nguyên nói, ông ta biết rõ, nếu không có Quân Tiêu Dao làm chỗ dựa. Chỉ sợ là hôm nay ông ta ra tay thì sau này sẽ bị đọa thần tử trả thù. Đa tạ đại ân của công tử, Chiến Ma Điện trọn đời không quên. Chiến Ma Điện điện chủ và đám tu sĩ chắp tay vái lạy Hoàng Kim Liễn Xe. Rốt cục, rèm cửa được Tô Tử Quỳnh vén lên, Quân Tiêu Dao đàm nhiên bước ra, tiên quang bao phủ, siêu nhiên thần thánh, khí chất dung nhan, thật sự không có từ nào có thể miêu tả hết được. Quả nhiên không sai, các thiên kiêu tiên vực đứng xung quanh đều vô cùng chấn động. Vị này thần tử quân gia này, thật sự hạ giới rồi. Những kỳ tích mà Quân Tiêu Dao tạo ra ở tiên vực, không cần nói nhiều nữa vì thiên kiên tiên vực ở đây đều biết rồi. Cũng chính vì thế nên họ mới kính sợ Quân Tiêu Dao như vậy. Biểu cảm của đám người Chiến Ma Điện lại càng thêm cung kính. Khí chất của Quân Tiêu Dao như vậy chứng tỏ ở tiên vực hắn có thân phận cực kỳ tôn quý. Chứ không giống với thiên kiêu thế lực thứ cấp, hạ giới chẳng qua để giả làm con sói hung dữ mà thôi. Truyền nhân của thôn thần Ma Công là thiên kiêu của Chiến Ma Điện các ngươi sao? Quân Tiêu Dao hỏi thẳng, sở dĩ hắn tham gia vào việc này ngoài việc coi trọng Cổ Nguyên. Còn vì một nguyên nhân quan trọng hơn, đó chính là vì lợi ích của bản thân mình. Vì thế hắn mới hỏi thẳng như vậy, bẩm công tử, truyền nhân của thôn thần Ma Công, quả thực là thiên kiêu của Chiến Ma Điện, nhưng người đó đã chết rồi. Chiến Ma Điện chủ trả lời, người đó có người thân nào không? Quân Tiêu Dao hỏi lần nữa, hắn cho rằng kẻ nghịch thiên không thể chết dễ dàng như vậy được. Anh ta có muội muội ruột là Yến Thanh Ảnh, ở ngay đây thôi. Chiến Ma Điện chủ ra hiệu cho Yến Thanh Ảnh bước ra. Yến Thanh Ảnh mặc váy dài đen khiến cơ thể vốn mềm mại mảnh khảnh của nàng càng thêm yểu điệu. Tuy nàng bị mù nhưng lại có thể phân biệt được phương hướng rất tốt, nàng hướng về phía Quân Tiêu Dao, nhẹ nhàng cúi đầu. Đôi mắt thâm thúy của Quân Tiêu Dao liếc nhìn Yến Thanh Ảnh. Quả nhiên, Quân Tiêu Dao cười nhẹ, hắn nói, đây không phải nơi để nói chuyện, chúng ta đổi chỗ khác đi. Tất cả mọi người ở đây đều gật đầu, chỉ có Chiến Ma Điện chủ do dự nói, công tử, nếu đọa thần tử kia tìm đến thì... Đám người Chiến Ma Điện vẫn e sợ đọa thần tử, dù sao hắn ta cũng là chí tôn trẻ tuổi siêu phàm ở tiên vực. Trực tiếp truyền ra tin tức, bản thần tử chính là kẻ cướp đi con mồi của hắn, nếu hắn ta dám đến, bản thần tử cũng không ngại khiến cho đọa thần cung thiếu đi một truyền nhân đâu. Quân Tiêu Dao vung tay áo, ngữ khí đạm mạc, ngồi lên xe. Chương 250, sự phẫn nộ của đọa thần tử. Nghe thấy câu này, thiên kiêu tiên vực đứng xung quanh đều âm thầm hít một hơi thật sâu. Người dám coi thường đọa thần tử như vậy, tìm mỏi mắt ở tiên vực cũng không thấy có mấy người. Coi như bọn họ lần nữa được mở mang kiến thức về khí phách bá đạo của Quân Tiêu Dao. Sau khi Quân Tiêu Dao và đám người này rời đi, tin tức ở đây giống như mọc cánh bay vậy, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà tin tức đã lan truyền ra hơn nửa đại lục Xâm La rồi. Trước đó tin tức Tam Đại Tông Môn bao vây Chiến Ma Điện được truyền đi vô cùng sôi nổi. Kết quả mới qua mấy ngày ngắn ngủn, liền truyền đến tin tức liên quân Tam Đại Tông Môn đã bị tiêu diệt. Sự chuyển biến đầy kịch tính này khiến ai nấy đều quan tâm. Điều khiến tu sĩ Đại Lục Xâm La kinh ngạc không phải là Cổ Nguyên Điện chủ đời thứ 7 của Chiến Ma Điện, mà là vị thiên kiêu thần bí tiên vực coi thường đọa thần tử kia. Sau đó lại có thiên kiêu tiên vực truyền ra tin tức. Thân phận của vị thiên kiêu thần bí kia chính là thần tử của Hoàng Cổ Quân gia tiên vực, địa vị cao cả, thực lực siêu phàm. Thậm chí một vài thiên kiêu tiên vực lấy thiếu niên đại đế đến hình dung Quân Tiêu Dao. Điều này khiến cho Đại Lục Xâm La sắp nổ tung rồi. Đối với hạ giới, thánh nhân dường như chính là sự tồn tại tối cao nhất. Còn đối với họ, đại đế chính là thần linh trong truyền thuyết thần thoại. Mà bây giờ, mấy vị thiên kiêu tiên vực kia lại nói rằng vị thần tử quân gia kia là một sự tồn tại của thần linh thiếu niên. Điều này sao có thể không khiến cho mọi người giật mình chứ? Thiên kiêu tiên vực cũng rất chú ý đến đọa thần tử. Đọa thần tử cũng là một người cao ngạo lạnh lùng. Bọn họ rất tò mò, đối mặt với sự miệt thị của Quân Tiêu Dao, rốt cục đọa thần tử sẽ phản ứng như thế nào? Đến lúc đó, liệu có khi nào họ gây chiến với nhau không? Trong khi Đại Lục Xâm La vô cùng ồn ào và náo động. Trong cung điện, đọa thần tử ngồi trên bạch cốt vương giận dữ vỗ vào tay ghế. Chết tiệt, giữa đường lại nhảy ra thần tử quân gia chen chân vào. Một màn sương mù màu đen bao trùm lên đọa thần tử, hơi thở cũng mang theo sự lạnh lẽo. Nếu là một thiên kiêu khác nhúng tay vào, đọa thần tử căn bản không cần quan tâm đến, tùy tiện tóm lấy giết chết là được. Nhưng người nhúng tay vào lại là thần tử quân gia. Đọa thần tử hắn luận thân phận, luận thực lực, tìm khắp tiên vực này không có mấy người có thể so được với hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao lại có thể so vai với hắn được. Đừng nói so vai, thậm chí thân phận địa vị của Quân Tiêu Dao còn trên cả hắn. Dù sao Quân Tiêu Dao chính là truyền nhân chủ chốt của ba thế lực tối cao Thái Cổ Quân Gia, Thái Cổ Khương Gia, Thánh Linh Thư Viện. Sau lưng Đoạ Thần Tử hắn, chỉ có một Đoạ Thần Cung thôi. Công tử, hay là chúng ta âm thầm ra tay? Một người mặc hắc bào mang hơi thở thánh cảnh đứng bên cạnh mở miệng nói. Đoạ Thần Tử lắc đầu lãnh đạm nói, vô dụng thôi, Quân Tiêu Dao cũng có người bảo vệ, hơn nữa, nếu các ngươi ra tay ám sát mà bị Quân gia biết được thì. Đoạ Thần Tử không dám nghĩ đến hậu quả, nếu bởi vì tranh phong cùng thế hệ mà ngã xuống, Quân gia sẽ không tìm được cớ gì để gây chiến. Nhưng nếu là thánh nhân ra tay ám sát Quân Tiêu Dao, U Minh Thiên kia chính là một bài học, tuy Đoạ Thần Cung cường đại hơn U Minh Thiên nhiều, nhưng cũng không thể đồng thời đối mặt với sự áp bách của hai thế lực đại hoang cổ thế gia và một thư viện chí cao được. Quân Tiêu Dao tuy mạnh, nhưng Đoạ Thần Tử ta cũng không nhược, hãy để ta xem, vị thần tử Quân gia được đồn đại là vô cùng thần bí này, rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào. Đoạ Thần Tử đứng dậy, đôi cánh hắc bạch sau lưng không ngừng chấn động. Sự lạnh lẽo và sát khí tràn ngập, bất luận thế nào Đoạ Thần Tử nhất định sẽ ra tay. Nếu không ra tay, trong lòng hắn ta sẽ ngứa ngáy không yên. Hơn nữa Quân Tiêu Dao lại dùng thái độ vô cùng khinh miệt khi nói về hắn như vậy. Nếu hắn ta không ra tay nghênh chiến, há chẳng phải sẽ bị những thiên kiêu tiên vực khác nhạo báng sao? Vì thế cuộc chiến này, từ thời khắc Quân Tiêu Dao quyết định nhúng tay vào, đã được quyết định rồi. Chưa đến một ngày, tin tức Đoạ Thần Tử muốn ra tay nghênh chiến Quân Tiêu Dao đã được truyền ra ngoài rồi. Tin tức lan truyền khắp mọi nơi, rất nhiều thiên kiêu tiên vực đều chấn động trong lòng. Thần tử Quân gia, Đoạ Thần Tử, cả hai người này đều uy danh hiển hách. Luận về thân phận, cả hai đều là truyền nhân của thế lực bất hủ. Luận về thực lực, đều là những người lợi hại, có một không hai của cùng một thời đại. Nếu hai người này đánh nhau, thì đó mới thực sự là cuộc tỉ thí giữa những cường giả có thực lực ngang bằng, chắc chắc sẽ vô cùng đặc sắc. Ngay cả những tu sĩ đại lục Xâm La ai nấy đều vô cùng hứng thú, bọn họ đều đang trông đợi, một khi có tin tức, bọn họ sẽ hội tụ cùng nhau đi xem. Vốn dĩ đại chiến giữa thiên kiêu tiên cực cũng vô cùng hiếm gặp. Càng đừng nói đến đại chiến giữa những chí tôn trẻ tuổi tiên vực. Tin tức Đoạ Thần Tử ứng chiến, Quân Tiêu Dao cũng biết. Nhưng hắn cũng không hề để tâm. Giờ phút này, đoàn người Chiến Ma Điện tạm thời đặt chân ở bên trong một dãy núi. Quân Tiêu Dao lệnh cho Chiến Ma Điện chủ gọi Yến Thanh Ảnh tới. Yến Thanh Ảnh mặc váy đen, thân thể mềm mại nhỏ bé, dung nhan vô cùng xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt nàng được che bởi một dải lụa màu đen, chẳng những không làm giảm bớt vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng tăng thêm khí chất thần bí. Đám người Cổ Nguyên có chút nghi ngờ, không hiểu Quân Tiêu Dao gọi Yến Thanh Ảnh tới làm gì. Quân Tiêu Dao quan sát Yến Thanh Ảnh, sau đó thẳng thừng nói, ta nên gọi nàng là Yến Thanh Ảnh, hay là gọi nàng là truyền nhân của thôn thần Ma Công. Một câu nói, làm cho mọi người có mặt ở đây biến sắc. Chiến Ma Điện chủ không nhịn được nói, công tử, liệu có phải ngài đoán sai rồi không, truyền nhân của thôn thần Ma Công là ca ca của nàng ấy, Yến Phi. Đám người Chiến Ma Điện đều có chút nghi ngờ, Quân Tiêu Dao không giải thích, mà chỉ nhìn về phía Yến Thanh Ảnh. Yến Thanh Ảnh hít một hơi thật sâu, sau đó mới mở miệng nói, đúng vậy, ta chính là truyền nhân của thôn thần Ma Công. Điều này, đám người Chiến Ma Điện chủ sắc mặt đều ngây ngẩn, họ đều không nghĩ tới lời của Quân Tiêu Dao là thật. Nhưng ngay cả bọn họ cũng không chú ý đến sự khác lạ của Yến Thanh Ảnh, tại sao Quân Tiêu Dao lại biết. Chương 251, truyền nhân thực sự của thôn thần Ma Công. Tất nhiên bọn họ không biết rằng khả năng cảm nhận thần hồn của Quân Tiêu Dao vượt xa người thường. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Yến Thanh Ảnh hắn đã biết chắc rồi. Yến Thanh Ảnh cũng trực tiếp để lộ ra điều này. Truyền thừa thôn thần Ma Công, quả thực là cơ duyên của Yến Thanh Ảnh. Thật ra, nàng mới chính là nghịch thiên chi tử của đại lục Xâm La, hoặc nói cách khác là nghịch thiên chi nữ. Còn về vấn đề tại sao Yến Phi có thể thi triển một phần sức mạnh của thôn thần Ma Công? Đó là bởi vì, Yến Thanh Ảnh vốn muốn giao cơ duyên thôn thần Ma Công cho ca ca của nàng. Nhưng cuối cùng cơ duyên này, vẫn lựa chọn Yến Thanh Ảnh. Nhưng Yến Thanh Ảnh cũng chỉ học một phần thôn thần Ma Công thôi. Dường như Yến Phi cũng dự liệu trước được, sau này sẽ có người chú ý đến thôn thần Ma Công. Vì muốn Yến Thanh Ảnh tránh được nguy hiểm, Yến Phi dặn dò nàng, tuyệt đối không thể tùy ý để lộ thôn thần Ma Công. Thậm chí ngay cả những người ở Chiến Ma Điện, cũng không thể tiết lộ cho họ biết. Bởi vì rời đi sự chú ý có thể khiến cho Yến Thanh Ảnh được an toàn. Yến Phi quyết định, dứt khoát biến bản thân mình thành truyền nhân của thôn thần Ma Công. Như vậy thì sẽ không có người chú ý đến Yến Thanh Ảnh nữa. Kế hoạch này thực sự thành công rồi, Yến Phi trở thành truyền nhân thôn thần Ma Công trong mắt mọi người. Có thể nói, nếu không có Yến Phi hy sinh, thì Yến Thanh Ảnh muốn bình yên sống đến bây giờ, cũng không phải một chuyện đơn giản. Khi kể những chuyện này, Yến Thanh Ảnh nắm chặt ngọc thủ, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Ca ca của nàng vì bảo vệ nàng mà chết. Sau khi hiểu rõ chân tướng, vẻ mặt đám người Chiến Ma Điện vô cùng phức tạp. Quân Tiêu Dao lại vô cùng bình thản. Trên thế gian này từ trước đến giờ cũng không hiếm gặp những chuyện cảm động lòng người như vậy, nhưng hắn lại không hề cảm động. Chắc là nàng cũng không ngủ thật chứ, Quân Tiêu Dao nói. Yến Thanh Ảnh đưa tay tháo giải lụa đen che mắt xuống. Nhất thời, một đôi mắt đen như mực xuất hiện. Chỉ có điều đôi mắt ấy đen nhánh như hắc động ấy toát ra ma ý hắc ám đáng sợ. Từ thời khắc mà ta đạt được thôn thần ma công, đôi mắt cũng được khôi phục, chỉ là bởi vì ảnh hưởng của ma công mà đôi mắt khá đặc thù, nên ca ca mới để ta tiếp tục che mắt. Yến Thanh Ảnh nói, Quân Tiêu Dao gật đầu, Yến Phi này suy nghĩ thật chu đáo cho muội muội. Vậy bây giờ thì sao, công tử muốn ta giao ra thôn thần ma công ư? Yến Thanh Ảnh nhìn thẳng Quân Tiêu Dao, theo lý mà nói, ngay cả dũng khí chất vấn Quân Tiêu Dao nàng cũng không có. Nhưng thôn thần ma công đã thay đổi tính cách của Yến Thanh Ảnh. Tính cách của nàng cũng dần dần hướng về bóng tối, lạnh lùng và bá đạo.